tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 256 Kim Nguyện Châu Bạch Mộng Huy nói thành ý đương nhiên là có. Nói, ném qua một viên hộp ngọc màu đỏ. Hứa Dịch tiếp nhận mở ra, liền thấy bên trong nằm trọn vẹn 10 cái kim sắc Nguyện Châu. Hứa Dịch thu hộp ngọc màu đỏ. Lạnh nhạt nói. Thôi được. Ta chỉ cần cái thể diện. Thấy cái thành ý. Không câu nể cái gì lễ bất lễ. Nếu không. Lấy bàng ra địa vị. Cái này khu khu 10 cái kim Nguyện Châu. Là kiên quyết không lấy ra được. Bạch Mộng Huy oán thầm nói. Vô tri ngu xuẩn. Thực sẽ được đà lẫn tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai. 10 cái kim Nguyện Châu vẫn còn chê ít. Trên miệng lại nói. Đây là tự nhiên. Lấy hứa huyên thiên phú. Vô luận dạng gì lễ vật. Đều không phải không xứng hứa huyên thân phận. Hứa Dịch như không có việc gì lườm Bạch Mộng Huy liếc mắt. Thầm nghĩ ra hỏa này hỗn đi lên. Tuyệt không phải là không có có nguyên nhân. Lấy hắn dạng này thân phận. Chịu như thế thả thấp tư thái đến thổi phồng chính mình. Tê liệt chính mình. Người bình thường thật đúng là làm không được. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Bạch Huyên quá khen. Đã chuyện chính. Ta liền không lưu Bạch Huyên. Ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Không thể không lập tức xử lý. Bạch Mộng Huy nói. Hứa Huyên nếu có nhiệm vụ khẩn cấp. Lại bận biểu đi. Không cần để ý Bạch Mố. Bạch Mố tự ở chỗ này chờ Hứa Huyên là được. Hứa Dịch nói. Còn có chuyện gì? Bạch Huyên không bằng một khối nói. Có thể làm ta nhất định xử lý. Không thể làm. Cũng nhất định cáo chi. Tránh khỏi Bạch Huyên một mực lo lắng. Bạch Mộng Huy nói. Hoàn toàn chính xác còn có một chuyện. Bàng Thanh Vân hai kiện pháp bảo. Tựa hồ còn tại Hứa Huyên chỗ. Hứa Huyên giữ lại bọn chúng. Cũng không phải cách bảo bối. Nếu không được cầm đi luyện đường. Đổi chút thiên linh. Chẳng phải là phung phí của trời. Cách gọi là luyện đường. Cơ hồ các đại đạo trận đều khai sáng cách đơn vị này. Còn đối ngoại treo biển hành nghề. Bích Du học cung thế giới Mặc Thủy Thành bên trong. Liền có vài chục nhà luyện đường. Luyện đường đối ngoại trừ thu mua thiên linh. Chỉ lấy một vật. Đó chính là pháp bảo. Tàn. Phá. Đối chiến tịch thu được. Chỉ cần là pháp bảo đều thu. Mà lại giá cả không thấp. Bình thường giá cả tại một viên pháp bảo dung thân nạp thiên linh đếm được 1/5 tả hữu. Nghe nói. Luyện đường có bí pháp. Có thể đủ rút ra tàn tạ pháp bảo bên trong thiên linh. Lại có truyền ngôn nói. Luyện đường thu lấy những này tàn tạ pháp bảo. Là vì cho môn hạ đệ tử luyện tập. Nguyên nhân chính là như thế. Hứa Dịch mới từ đầu đến cuối không nhúc nhích thu thập tàn tạ pháp bảo ý niệm. Dù sao. Mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm thu mua. Cũng khó khăn bảo đảm sẽ không khiến cho người hữu tâm chú ý. Bại lộ tứ sắc ấm huyền bí. Cái kia thật là liền được không bù mất. Như không có cái này lo lắng. Hắn đã sớm thành tu luyện giới siêu cấp nhà giàu mới nổi. Bạch Huyên nói không sai. Cho dù cầm đi luyện đường. Ta cũng có thể đổi chút thiên linh. Trả lại Bàng Thanh Vân. Để hắn khôi phục thực lực. Lại đến cùng ta khó xử không có đạo lý này. Nói, Hứa Dịch sau lưng thêm ra một cái ghế nằm. Hắn liền trên ghế nằm nằm, ngóng nhìn vô tận thương không. Bạch Mộng Huy lại cười nói. Hứa Huyên quá lo lắng. Lần này hóa đàm. Là Bàng đạo quân cho phép. Như không có hắn cho phép. Ta cũng sẽ không đi cái này một lần. Mà chỉ cần là Bàng đạo quân cho phép sự tình. Đó chính là ván đã đóng thuyền. Tuyệt sẽ không có lật lọng. Bàng Thanh Vân làm gì còn cùng Hứa Huyên khó xử hắn như thật lại bốc lên sự cố. Không cần phải Hứa Huyên xuất thủ. Bàng đạo quân liền cái thứ nhất không tha cho hắn. Lại một cái. Cái kia hai hiện pháp bảo. Tại Hứa Huyên trong tay không đáng một đồng. Bán cho luyện đường. Lại hao tổn quá kịch. Duy chỉ có bán cho Bàng Thanh Vân. Có thể bán ra giá tiền. Lúc đến. Bàng Thanh Vân nói với ta. Hai hiện bảo vật. Nguyện cùng Hứa Huyên 100 thiên linh. Hứa Huyên muốn Kim Nguyện Châu cũng đi. hắn có thể miễn cưỡng kiếm ra 100 cái. Hứa Dịch cười nhạo nói, Bạch Huyên đây là đang đuổi xin cơm ăn mày, vẫn là đang lừa ngốc tiểu tử. Bạch Mộng Huy nói, thế nào? Hứa Huyên cảm thấy giá tiền không thích hợp. Hứa Huyên nếu là bán cho luyện đường, đoán chừng liền 20 cái cũng bán không lên. Đã lật ra gấp 5 lần. Cái kia hai hiện pháp bảo bên trong dung nạp thiên linh cộng lại cũng liền 100 ra mặt. Người nhà họ Bàng mở ra giá cả. Tuyệt đối thành ý 10 phần. Hứa Dịch nói, Bạch Huyên lừa gạt ta. Nếu là bán cho luyện đường, có thể bán 20 cái số. Ta tự không oán. Thế nhưng là bán cho Bàng Thanh Vân, đây chính là vật quy nguyên chủ. Cái gì đều không chậm trễ. Bàng Thanh Vân lại luyện chế hai thanh bảo vật như vậy. Không nói vật liệu, riêng là thiên linh liền tuyệt không phải hơn 100 có thể bắt lại. Dù sao, hắn cho dù là tìm cao minh nhất luyện khí sư, cũng đừng hòng cam đoan 3-5 lần bên trong liền có thể luyện trở thành pháp bảo. Mà lại, dựa dẫm vào ta lấy đi pháp bảo, đã không cần mời cao minh luyện khí sư, cũng không cần tốn thời gian. Quan trọng nhất là Bàng Thanh Vân là cửu gia của ta, tuy nói hóa giải, nhưng khó đảm bảo nguy hiểm vẫn còn ở đó. Bạch Mộng Huy trầm ngâm chốc lát nói, cái kia Hứa Huyên đến cùng muốn nhiều ít? Hứa Dịch nói, 400 cái. Thiên linh cùng Kim Nguyện Châu đều được. Bạch Mộng Huy sắc mặt lập tức sụ xuống. Hứa Huyên, Bàng gia là chủ động cầu hòa không giả, nhưng Hứa Huyên như yêu cầu này, thật có chút hùng hổ dọa người. Để Bàng gia căn bản không nhìn thấy cầu hòa hy vọng, đối với hai phương đều bất lợi. Đúng rồi, Hứa Huyên không phải có cái cố nhân hãm đang giáo hoàng a? Như chúng ta nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi đến, cùng Hứa Huyên đổi hai thứ này pháp bảo, chẳng biết Hứa Huyên cho rằng như thế nào. Hứa Dịch nói, cố nhân ta tự có biện pháp đi cứu. Nhất mã quy nhất mã, liền cái này số, có thể làm sẽ làm, không thể làm, Bạch Huyên mời về. Hứa mố còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Bạch Mộng Huy nói, đã Hứa Huyên kiên trì, ta cũng vô pháp làm chủ. Đợi ta hồi bẩm Bàng ra, lại đến hồi phục Hứa Huyên. Nói xong, Bạch Mộng Huy thẳng đi. Âm bá, lấy ngươi phán đoán, Hứa Dịch đến cùng tin không có tin? Nghe xong Bạch Mộng Huy trần thuật, Bàng Thanh Vân đứng dậy, ở thạch thất bên trong đi hai vòng hỏi. U ám đèn áp tường quang huy, đem hắn cái bóng kéo đến già dài. Âm bá nói, rất khó phán đoán, nhưng Hứa Dịch có câu lời nói được rất tốt. Dù sao hắn tại Lưỡng Vong Phong, không tin ta Bàng gia có thể giết tới Lưỡng Vong Phong đến. Có này câu nói là đủ. Chí ít hắn trước mắt là dùng phòng thủ làm chủ yếu sách lược. Bạch trưởng lão lần này đi một lượt, quang minh ta Bàng gia thái độ, hắn hẳn là tin 5 thành. Có 5 thành là đủ rồi. Đủ bằng vào chúng ta biến trắng thành đen. Lần này Bạch Mộng Huy đi cách này một lần, vốn là âm bá sử dụng ra hư chiêu, mục đích chính là muốn tê liệt Hứa Dịch, thuận tiện Bàng ra trong bóng tối làm việc. Thật ứng với hắn thế cuộc là có thể chuyển đổi phân tích. Còn có một tấm bài đâu, âm bá lần này có thể mở ra đi. Bàng Thanh Vân hỏi. Âm bá chuyển xem an tỏa một bên, Bạch Mộng Huy nói, quả nhiên là ngươi không có đề Tuyên Huyên trước đó. Hứa Dịch một câu cũng không có đề Bàng Thanh Vân mắt sáng rực lên, vỗ trán một cái. Ta làm sao quên cái này tiện tỳ. Hứa Dịch chịu vì cái này tiện tỳ cùng ta Bàng ra đối đầu. Chúng ta nếu là đem này tiện tỳ bắt bỏ vào tay đến, liền coi như cầm một chiêu thắng bại tay. Chủ yếu nhất là bên kia nghe tin Mai Hoa Thất bẩm báo, lại không cho rằng Hứa Dịch cùng Vận Long có dính dấp. Cái kia nữ không có trọng yếu như vậy. Chúng ta dùng chút khí lực, chưa hẳn không thể đem cái kia tiện tì đặt vào nắm giữ. Bàng Thanh Vân càng nói càng hưng phấn, móc ra Như Ý Châu đến. Ta vậy thì lấy người Hồi Giáo Tông một chuyến, muốn ta cha nhất định muốn thúc đẩy việc này. Bạch Mộng Huy mỉm cười nói, công tử không cần bận bịu, âm bá đã có xa như thế gặp, há có thể không có có hậu thủ. Tính quan trò hay đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 257 Trung thi chi vọng. Bàng Thanh Vân kinh ngạc nhìn qua Âm Bá. Âm Bá khẽ vuốt cằm. Chủ thượng đã lấy người đến truyền qua cách tin. 3 năm ngày bên trong, nàng này tất đến Bích Du học cung. Lá bài này dùng tốt, liền có thể triệt để kiềm chế lại Hứa Dịch. Bàng Thanh Vân lớn vui. Bạch Mộng Huy nói, ta có một chuyện không rõ. Âm Bá muốn ta cầm nàng này thăm dò Hứa Dịch. Đến cùng thăm dò ra cái gì? Âm Bá nói, ta bất quá muốn nhìn một chút nàng này tại Hứa Dịch trong lòng phân lượng. Biết được càng rõ ràng, cái này thắng bại tay phóng xuất sau hiệu quả liền càng tốt. Bạch Mộng Huy nói, ta để nàng này lúc, Hứa Dịch rất bình tĩnh. Nói thẳng hắn tự có biện pháp cứu viện. Ngay cả dùng nàng này đổi công tử hai kiện pháp bảo cũng không chịu. Cái này không tính là đa trọng xem đi. Âm Bá lắc lắc đầu nói, càng là không coi trọng, liền càng là coi trọng. Hứa Dịch như không coi trọng, khẳng định sẽ cùng ngươi đàm. Dùng nàng này đỉnh một món pháp bảo, một kiện khác pháp bảo, còn muốn nhiều ít thiên linh hoạt kim nguyện châu. Hết lần này tới lần khác ngươi đề đột ngột. Hắn dù dự kiến đến đây là một cái thăm dò, lại khó trả lời. Nếu là hắn làm bộ hoàn toàn không coi trọng, thì lộ ra quá giả. Quá coi trọng, lại sợ chúng ta bên này dùng biện pháp đem nàng này cầm nhập trong lòng bàn tay. Chỉ nói một câu hắn tự có biện pháp cứu, miễn cưỡng trả lời ngươi. Nhưng câu trả lời này phản ứng hắn ở giữa quá nhiều suy nghĩ. Mà càng nhiều suy nghĩ, liền càng là phản ứng hắn đối với cái này nữ gấp đôi quý trọng. Bạch Mộng Huy nhẹ nhàng vỗ tay nói, Âm Bá thấy rõ lòng người. Thấy rõ lòng người a. Hứa Dịch gặp được ngài đối thủ như vậy, cũng coi là hắn kiếp số đến. Âm Bá khoát khoát tay, làm hết mình, nghe thiên mệnh, chính chúng ta trước làm được tốt nhất đi. Hắn biết rõ, có một số việc tính toán cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Bạch Mộng Huy nói, cái kia ta khi như thế nào trả lời Hứa Dịch? Bàng Thanh Vân nói, cái này dễ dàng. Toàn bộ đáp ứng hắn chính là, dù sao cái kia tiện tì liền muốn rơi vào trong tay của ta. Đến lúc đó, mặc kệ hắn lấy được cái gì, ta đều muốn hắn ngoan ngoãn cầm về. Âm Bá nói cho hắn 200 kim nguyện châu, nói cho hắn đây là giá cao nhất, không được cũng không. Muốn rồi. Âm Bá. Bàng Thanh Vân bất mãn nói, hắn có thể không nỡ hắn kiện pháp bảo kia. Có cái kia hai kiện pháp bảo, hắn là một đám thiên tài thử đệ tử bên trong trước 10. Không có hai kiện pháp bảo kia, hắn đoán chừng chỉ có thể hàng chót. Âm Bá nói, yên tâm, Hứa Dịch tất nhiên sẽ đáp ứng. Ta biết hắn hiện tại nhất muốn cái gì. Hắn bất quá là biết ngươi muốn hồi pháp bảo. Ngươi bên này đem ranh giới cuối cùng lộ ra đến về sau, hắn liền bắt không được ngươi. Bởi vì hắn đồng dạng muốn kim nguyện châu. Cái kia đại khái cần bao nhiêu kim nguyện châu đâu? Hứa Dịch một mặt thành khẩn nhìn chằm chằm Tống Chính Nhất nói. Bạch Mộng Huy vừa đi, hắn liền tới tìm Tống Chính Nhất, trưng cầu ý kiến chính là xung kích chém thi bên trong cảnh sự tình. Lấy trước mắt hắn tu vi, vô pháp đề thăng bị tu kiếm thực lực. Xung kích chém thi trung cảnh, thì nhất định phải coi như việc cấp bách đến xử lý. Nếu theo tu vi luận, hỏi Tiền Phong đương nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn càng thích Tống Chính Nhất cái này trực tràng tử. Quả nhiên, hắn tìm tới Tống Chính Nhất về sau, Tống Chính Nhất không có tàng tư. Nói thẳng, hạ thi đến bên trên thi mấu chốt, chính là nguyện lực tôi thi thể. Thi thể vì chém xuống mông muội biến thành, hỗn tạp không thuần. Như không có nguyện lực rèn luyện, không thể thuần túy. Không thuần túy thì khó chém thần thai bên trong mê hoặc. Nói tóm lại, muốn dẫn phát chém mê hoặc, độ lục cửu lôi kiếp, mấu chốt còn tại kim nguyện châu nhiều ít. Đầy đủ kim nguyện châu tự nhiên có thể đem hạ thi rèn luyện đến vô cùng thông thấu. Tống Chính Nhất nói, cái này không có định số. Nhìn chém xuống thi lúc, ngưng tụ thi thể chất lượng càng cao, Tần Kim Nguyện Châu liền càng nhiều. Cuối cùng thành tựu trung thi chất lượng tự nhiên cũng càng cao. Hứa Dịch thay ngồi xuống tại vách núi Thương Tùng bên cạnh Tống Chính Nhất phân một cốc trà. Nói tiếp, trung thi chất lượng càng cao, cái này càng chữ lý giải ra sao? Chẳng lẽ không phải sở hữu hạ thi đến trung thi đều phải đầu tiên là không màu, sau đó lại chuyển không màu a? Trung thi Hứa Dịch gặp qua, Hắc Sơn lão ruột Lưu Minh trung thi, Bàng Gia Ưng Khuyển Quách lão tử trung thi. Cái trước vì không màu, cái sau vì có sắc bên trong màu xanh cũng xưng thanh thi. Luận uy lực, Quách lão tử thanh thi mạnh hơn Lưu Minh trung thi quá nhiều. Cho tới nay, Hứa Dịch đều cho rằng trung thi cảnh không màu đến có sắc, cùng có sắc từ thấp đến cao thanh, trắng, đen, tím, kim năm màu đều là thành tựu trung thi về sau lại từ từ tu luyện mà được. Tống Chính Nhất nói, thiên đạo cho tới bây giờ thù cần, hạ thi thời chém xuống mông muội càng dày, thành tựu hạ thi càng mạnh, tình hóa thi khí thời cần Kim Nguyện Châu liền càng nhiều. Quá trình này vất vả, tuyệt không phải không cố gắng. Hắn mang ý nghĩa một khi thành công vượt qua lục cửu lôi kiếp, liền có thể thành tựu càng cao chất lượng trung thi. Ta Lưỡng Vong Phong liền có một vị lão tổ, liền từ hạ thi đến trung thi lúc một bước chém thành tím thi, thành tựu vô lượng. Trên thực tế, trời xanh chưa từng nghiêm khắc thiên tài, giống như chúng ta từng bước một làm từng bước, thật tình không biết chú định trần nhà rất thấp. Từ dưới thi đến trung thi lên nhảy lúc, bởi vì tích lũy hùng hậu, có thể một bước mà thành kim tím. Mà như vào trung thi cảnh, từ có sắc đến không màu, từ thấp sắc đến cao sắc, mỗi một bước đều là lạc trời, không phải cơ duyên tạo hóa đến mà không thể vượt qua. Ngươi tình huống ta cũng đã nghe qua một chút. Ngươi tại hạ thi lúc liền có thể cùng trung thi so đấu thi hỏa, liệu đến thi thể của ngươi là cường hãn vô luân. Tình hóa thi thể thời cần Kim Nguyện Châu nhất định cũng là đáng sợ số lượng. Cho tới nhiều ít, cái này rất khó quyết đoán. Dù sao là càng nhiều càng tốt, cái này kỳ thật không cần gấp. Dù sao luyện hóa Nguyện Châu cũng là quá trình khá dài. Lấy ngươi cường đại thi thể, cần Kim Nguyện Châu là thiên lượng, cần luyện hóa Kim Nguyện Châu thời gian nhất định cũng là thiên lượng. Tế thủy trường lưu, ngươi từ từ sẽ đến đi. Hứa Dịch nói, chẳng biết chúng ta Lưỡng Vong Phong vị kia một bước thành tựu tím thi lão tổ, cuối cùng tổng cộng hao tốn nhiều ít Kim Nguyện Châu. Từ từ sẽ đến, hắn cũng không có thời gian từ từ sẽ đến. Hắn cần số lượng mục, người khác có thể tế thủy trường lưu, hắn không được. Hắn nghĩ một bước đúng chỗ, nếu là rèn luyện Nguyện Châu, cuối cùng rèn luyện nửa lên không được, há không hoàng việc. Tống Chính Nhất nói, cái này ta còn thực sự biết. Dù sao, đây cũng là ta Lưỡng Vong Phong vinh quang. Lão tổ năm đó luyện hóa Kim Nguyện Châu tổng cộng 4,400 dư viên, mới dẫn động thiên tượng, phát lục cửu lôi kiếp. Hứa Dịch nhìn không được tắc lưới, ngày này lượng Kim Nguyện Châu, hắn muốn đi đâu làm? Từ biệt Tống Chính Nhất về sau, Bạch Mộng Huy trả lời liền đến. Chém đinh chặt sắt 200 Kim Nguyện Châu, nói thẳng, Hứa Dịch nếu không hứa, liền khi hắn không có xuất hiện qua. Theo bản tâm, Hứa Dịch là thật muốn dùng sức mạnh, trên thực tế, dùng sức mạnh, hắn là thật không có lời. Bàng Thanh Vân hai kiện pháp bảo, hắn nhiều nhất có thể rút ra hơn 100 thiên linh. Hơn 100 thiên linh vô luận như thế nào là mua không được 200 Kim Nguyện Châu. Bàng Thanh Vân bên kia đã cấp ra giá quy định, nghĩ đe dọa sợ là vô dụng. Lại hắn còn thật không sợ Bàng Thanh Vân một lần nữa nắm giữ hai kiện pháp bảo, lại đến tìm hắn phiền phức. Tại Trùng Dương Kim Đỉnh bên trên, hắn có thể xử lý Bàng Thanh Vân. Lần sau gặp lại, hắn như thường không sợ. Một phen suy tính, hắn ứng Bạch Mộng Huy. Lần này tâm lý chiến bên trên, lại là ẩn từ một nơi bí mật gần đó âm bá chiếm thượng phong. Mà Hứa Dịch căn bản không có ý thức được Bàng Thanh Vân phía sau có người như vậy tồn tại, còn tưởng rằng là Bàng Thanh Vân phát man kình, muốn nhất phách lưỡng tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 258 gặp Tuyên trở lại Long Thúy Phong về sau. Bất quá một nén hương, Hứa Dịch liền gặp được Bạch Mộng Huy. Hắn đem sớm phục hồi như cũ kim cương ấm cùng phi ma kiếm trả lại cho Bạch Mộng Huy. Mà Bạch Mộng Huy cũng dứt khoát đem 200 kim nguyện châu giao về. Hứa huynh, hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trước khi đi thời khắc, Bạch Mộng Huy lại lần nữa biểu hiện thiện ý. Hứa Dịch cười nói, kia là đương nhiên. Nghe nói ta hủy Bạch huynh không nhỏ tiền đồ. Bạch huynh còn như thế đối xử tử tế Hứa mỗ. Bằng hữu như vậy, Hứa mỗ là giao định. Bạch Mộng Huy vội vàng quay đầu đi, sải bước mà đi, cười ha ha nói, có thể giao đến Hứa huynh người bạn này, ta cái kia điểm tiền đồ tính cái gì, không đáng nói đến nha. Khuôn mặt đã vặn vẹo đến cực điểm, hắn chỗ nào nghĩ đến Hứa Dịch đột nhiên sẽ hướng thương thế của hắn miệng sát muối. Đương nhiên càng không nghĩ tới Hứa Dịch có diệu tuyệt cảm giác, đã đem hắn trên mặt dữ tợn hoàn toàn rõ ràng bắt được. Đưa mắt nhìn Bạch Mộng Huy rời đi, Hứa Dịch vọt ra Lưỡng Vong Phong, thẳng hướng mặt Thủy Thành tiến đến. Vào tới ban chỉ sự địa bàn quản lý một gian kinh doanh truyền tống trận cửa hàng, lấy ra lệnh bài, nộp một viên Hắc Nguyên Châu. Sau nửa canh giờ, hắn về tới Tây Châu thế giới. Trở ra Tây Châu thế giới liên quan tiết điểm, Hứa Dịch tìm cái yên lặng chỗ, lấy ra đêm tối lệnh bài, phát ra một đạo thỉnh cầu. Ước chừng một canh giờ sau, hắn đạt được hồi phục, liền trở về liên quan tiết điểm, lại tốn một viên Hắc Nguyên Châu, về tới Bích Du học cung đại thế giới. Nói chính xác là về tới Mặt Thủy Thành. Trở lại Mặt Thủy Thành về sau, Hứa Dịch liền không lại rời đi, lấy ra Đạc Minh Xà, quấn quanh ở lồng tải tay áo đầu đầu ngón tay, bảo bọc một phương mũ rồng vành. Tại trong thành một tòa tên vì Phạm Lâu quán rượu, tìm một chỗ cư cao vị trí, muốn một bàn có giá trị không nhỏ bàn tiệc, liền một mình ngồi. Hắn tuyển lựa Phạm Lâu, khoảng cách thành bên trong 8 tòa kinh doanh truyền tống trận cửa hàng gần như giống nhau gần. Lấy tốc độ của hắn, đến bất luận cái gì một cái cửa hàng, muốn thời gian đều sẽ không vượt qua trăm tức. Trừ ngoài ra, hắn thời khắc chú ý thấu đáo rắn. Sở dĩ như vậy trận địa sẵn sàng kia là hắn nhận được tin tức, người nhà họ Bàng đã đón đi Tuyên lãnh diễm. Lần này, hắn đưa ra Bích Du học cung đại thế giới, chính là chuyên môn lấy ám giả quân đoàn Tú Y sai sử Mai Hoa Thất thân phận. Muốn ám giả quân đoàn thượng tầng tra minh Tuyên lãnh diễm đồng tính, cũng thời khắc báo biết nó hành tung. Danh nghĩa chính là trinh chi Hứa Dịch cùng Bàng gia có giảng hòa dấu hiệu. Mà Hứa Dịch là tổ đình quan lớn, thân phận mười phần mẫn cảm, dính đến giáo tông cao tầng cùng tổ đình tiếp xúc. Đây là ám giả quân đoàn nhất chuyện kiêng kỵ, đồng thời cũng là quan tâm nhất công lao. Mà Mai Hoa Thất lại là ám giả quân đoàn số lượng không nhiều đánh vào Bích Du học cung lực lượng. Lại Hứa Dịch còn thông báo hắn đã trở thành Bích Du học cung thử đệ tử sự tình, khiến ám giả quân đoàn thượng tầng lớn vì hưng phấn. Đối với yêu cầu của hắn càng là để bụng. Đáng nhắc tới chính là, ám giả quân đoàn từ đầu đến cuối không có hoài nghi Hứa Dịch thông báo hết thảy tin tức. Chỉ vì nguyên Mai Hoa Thất xuất thân, chính là một tên tín ngưỡng người. Đã là tín ngưỡng người, liền không có khả năng làm phản. Ám giả quân đoàn thượng tầng đối với Hứa Dịch coi trọng kết quả trực tiếp, chính là toàn bộ ám giả quân đoàn cao tốc vận chuyển. Rất nhanh liền đem kết quả thông báo tới. Thuyết giáo tông thượng tầng khống chế Tuyên Huyên cầu đạo quân đêm qua cùng Bàng đạo quân có qua một lần bí hội. Lại tinh chuẩn tin tức, thời gian ngắn không có khả năng có. Nhưng thông qua cách này sợi dấu vết để lại, Hứa Dịch rất nhanh liền nắm chắc muốn điểm. Tuyên Huyên có thể muốn đến Bích Du học cung đại thế giới. Cho tới nay, hắn nhìn như không có phản ứng. Kỳ thực cực kỳ quải niệm Tuyên lãnh diễm. Nhưng hắn lại vạn phân rõ ràng. Dựa vào hắn mình lực lượng, muốn xông vào giáo tông đem người cứu trở về, cái này là không thể nào. cho dù là lấy Mai Hoa Thất thân phận thắng địch trong buổi tiệc cũng rất khó tiếp xúc đến giáo tông tầng cao nhất. Nhưng hắn làm không được sự tình có thể để người khác xử lý, hắn với không tới giai tầng, Bàng Thanh Vân lại với tới. Sở dĩ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn đem Cấu Tuyên lãnh diễm hy vọng, liền thả trên người Bàng Thanh Vân. Một loại biện pháp là bắt Bàng Thanh Vân, bức bách Bàng ra xuất thủ. Tại Trùng Dương Kim Đỉnh bên trên quyết đấu, chính là vì đây, không làm gì được muốn mặt người quá nhiều, để kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Một loại khác phương pháp, chính là để Bàng Thanh Vân ý thức được Tuyên Lãnh Diễm là khắc chế chính mình một tấm bài, chủ động đem Tuyên Lãnh Diễm đưa vào cái này Bích Du học cung thế giới. Chỉ cần Tuyên Lãnh Diễm tới, liền coi như tiến vào hắn lực lượng phóng xạ bán kính bên trong. Cho tới Bạch Mộng Huy phụng âm bá mệnh lệnh, tới thăm dò hắn đối với Tuyên Lãnh Diễm chú ý độ. Hắn thấy rõ, càng là xảo diệu biểu diễn, để Bàng Thanh Vân một đám cam tâm tình nguyện, vô cùng lo lắng bắt đầu đối với Tuyên Lãnh Diễm bỏ công sức. Từ ám giả quân đoàn tin tức truyền đến nhìn, Tuyên Lãnh Diễm tám thành đã tại đến Bích Du học cung đại thế giới trên đường. Tiến vào Bích Du học cung đại thế giới quan phương thông đạo, cũng chỉ có cái này tám chỗ. Hứa Dịch chỉ cần kẹp lại cái này tám chỗ, Tuyên Lãnh Diễm đến hơn phân nửa chạy không khỏi hắn nắm chắc. Huống chi hắn còn có Đạt Minh Xà tại tay. Đối với Bàng Thanh Vân, tại Trùng Dương Kim Đỉnh bên trên viện Bàng Thanh Vân cái kia vô danh lão giả âm bá, Bạch Mộng Huy cái này ba cái Bàng ra mấu chốt lực lượng khí tức đã hoàn thành bắt giữ. Chỉ cần ba người này vào lúc này xuất hiện tại Mặt Thủy Thành bên trong, liền chạy không khỏi Đạt Minh Xà bắt giữ. Căn cứ Hứa Dịch phân tích, Tuyên Lãnh Diễm bị Bàng Thanh Vân coi như một tấm trọng yếu chuẩn bị ở sau. Nàng đến, Bàng Thanh Vân làm sao coi trọng cũng không đủ. Sở dĩ đến phụ trách tiếp Tuyên Lãnh Diễm cũng tất nhiên là nhân vật trọng yếu. Sở dĩ hơn phân nửa trốn không thoát ba người này. Hứa Dịch phán đoán không có sai, hắn tại Phạm Lâu đợi bất quá hai canh giờ, một mực quấn quanh ở hắn giữa ngón tay Đạt Minh Xà đột nhiên ngang đứng lên, nho nhỏ đầu rắn bay thẳng phương Bắc. Hứa Dịch chụp ra một viên trắng nguyên châu, thân hình lói lên biến mất ở lầu chót nhã tỏa bên trong. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại thành Bắc Kinh doanh truyền tống trận cửa hàng ngoài cửa. Đối diện chính đụng vào đi ra ngoài Bạch Mộng Huy. Bạch Mộng Huy bên người đi theo hai tên tu sĩ, trong hai người kẹp lấy một cái mũ rộng vành người. Mũ rộng vành người một thân áo bào đen, dáng người hiểu điệu. Hứa Dịch liếc mắt liền nhận ra là hắn tiện nghi sư tôn Tuyên Lãnh Diễm. Nhìn thấy Hứa Dịch một sát na, Bạch Mộng Huy liền lông măng đều dựng lên, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, đánh thẳng toàn thân, thấu xương băng hàn. Hắn mãn bộ não nghĩ đều là tin tức đến cùng là thế nào lỗ hồng, việc này chỉ có mấy người bọn hắn biết a. Bạch huynh, không cần nhạy cảm, ta là ngày nhớ đêm mong quan tâm ngươi, đi theo ngươi mới có cái này may mắn. Nếu như đoán không sai, cái này mũ rộng vành khách hơn phân nửa chính là ta cố nhân. Bạch huynh, đã ta đều đụng phải, người này ngươi vẫn là trả lại cùng ta đi. Hứa Dịch cưỡng chế lấy tâm thần khuấy động, mỉm cười đối với Bạch Mộng Huy nói. Bạch Mộng Huy chấn định tâm thần, ta không biết ngươi nói cái gì, ba vị này là bằng hữu của ta, ngươi muốn cùng ta ôn chuyện có là cơ hội, nếu là ngươi muốn thừa cơ quấy rối, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy đối thoại, mũ rộng vành khách từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản ứng. Hứa Dịch đoán được Tuyên Lãnh Diễm hơn phân nửa lại cho hạ cái gì cấm chế, trong lòng càng thống hận. Hứa Dịch nói, ta mặc kệ đây là nơi nào, người ta là chắc chắn phải có được. Cùng lắm thì ta cùng Bạch Huyên liền ở đây tranh tài một trận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 259 lần thứ nhất đối diện ngươi. Bạch Mộng Huy chán nản, bỗng nhiên cười lạnh nói, thật không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn. Lần trước hắn còn không có toàn lực xuất thủ, Hứa Dịch đều bị đánh cực thảm. Nếu là hắn tận toàn lực, Hứa Dịch căn bản không có khả năng có thắng lợi cơ hội. Lúc này mới qua bao lâu, Hứa Dịch liền dám dạng này kêu gào. Chẳng lẽ là thật lại có kỳ ngộ gì? Hắn nhưng là nghe Âm Bá nói qua, người này một đường nhị tập, tu vi chứng đến nhanh chóng, thường thường mấy ngày không gặp liền có cực lớn đề thăng. Cái này một tháng trôi qua, hẳn là yêu nghiệt này lại mới được cái gì tạo hóa thông chi Âm Bá. Bạch Mộng Huy hướng giúp đỡ mú rồng vành khách hai tên tu sĩ truyền âm nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn có thể phán đoán Hứa Dịch đoạt người ý đồ, nhưng thấy không rõ Hứa Dịch đảm lượng lớn đến bao nhiêu. Nào có thể đoán được, hắn truyền âm vừa ra, Hứa Dịch liền xuất thủ. Đâu thiên thủ chụp ra, Trắng Mộng nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lòng can đảm như thế lớn. Nói đánh liền đánh, không kịp phản ứng, hai tên giúp đỡ mú rồng vành khách tu sĩ lập tức bị đánh bay. Đâu thiên thủ uy lực to lớn, mới một sử dụng ra, nửa bên đường phố đều chấn động, lập tức dẫn tới vô số người vây xem. Bạch Mộng Huy kinh sợ cùng xuất hiện, chợt quát lên, dám ở Mặc Thủy Thành xuất thủ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Xoát một chút, một viên kim bút lơ lửng trước người, đầy mắt sát khí chừng mắt Hứa Dịch. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, liền nghe một tiếng gào to, lớn mật, ai dám ở Mặc Thủy Thành bên trong hành hung. Tiếng quát chưa dứt, một thân ảnh đằng đến, chính là Lưu Trường Thanh. Mới vừa thấy mặt, ba người đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái tới. Ngày trước, Trùng Dương Kim Đỉnh, Lưu Trường Thanh làm là lâm thời ban chỉ sự người phụ trách, ngồi xem Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy chiến đấu. Hứa Dịch một tiếng nổi giận quát, Lưu Trường Thanh sở thụ chỉ trích cực lớn. Lại không nghĩ rằng, sai sót ngẫu nhiên, ba người lại vừa lấy phương thức như vậy tổ hợp. Ta tưởng là ai to gan như vậy tử, lại là các ngươi. Làm sao cảm thấy họ Lưu dễ bắt nạt? Hố cái không có đủ, Lưu Trường Thanh gằn giọng quát, trong giọng nói phấn uất, mấy muốn đập vào mặt mà ra. Trên thực tế, hắn đối với hai người trước mắt thật sự là hận đến tận xương tủy. Như không có Hứa Dịch cái kia âm thanh quát lên, hắn cũng không đến mức hỏng thanh danh, lưu lạc đến tận đây. Chuyện xảy ra trước, hắn đúng đúng Thủ Dương Sơn trong đạo trường chấp trưởng lão. Chỉ bằng vào hắn đảm nhiệm qua nhập thử thi đấu lâm thời trưởng lão hội thứ nhất người phụ trách, liền đủ thấy hắn hiền hách. Mà Hứa Dịch đại náo Trùng Dương Kim Đỉnh sự tình một phát, làm là thứ nhất người phụ trách, hắn nhận chỉ trích cực lớn. Bất đắc dĩ đành phải điều đến phụ trách không có trung chấp trưởng lão coi vào mắt Bích Du Học Cung bên ngoài thế giới ban chỉ sự. Bích Du Học Cung bên ngoài thế giới ban chỉ sự, đối với không có tiến vào các đại đạo trận đệ tử mà nói, là ngôn xuất pháp tùy cường quyền cơ cấu. Mà đối với các đại đạo trận con cháu, thì căn bản sẽ không quá để ở trong mắt. Huống chi, Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy, một cách ba đời nội môn đệ tử, một cách trưởng lão, bình thường ban chỉ sự quản sự, trưởng sự, chấp sự, căn bản đắc tội không nổi. Bất quá, lần này, hắn Lưu Mỗ người tự mình ra mặt, đương nhiên sẽ không cho Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy sắc mặt tốt. Nếu như Hứa Dịch là hắn gặp nạn kẻ đầu tiêu, cái kia Bạch Mộng Huy thì là đến họa nguồn gốc. Nếu không là Bạch Mộng Huy không muốn mặt thiên vị Bàng Thanh Vân, tuyệt không đến mức có tiếp sau đó xung đột. Mặc kệ như thế nào, trước mắt hai người đều là trong mắt của hắn tai họa. Hôm nay cùng nhau đụng phải, hắn đương nhiên sẽ không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt. Hứa Dịch nói, Lưu trưởng lão chấp pháp nghiêm minh, ta từ trước đến nay biết được. Nhưng có người dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt nữ tu, bại hoại tác phong và kỷ luật, Hứa Mỗ bất đắc dĩ mới đi phản kích, đã Lưu trưởng lão đụng phải, còn xin Lưu trưởng lão làm chủ. Nói láo há mồm liền ra, đã thành Hứa Dịch cơ bản tố chất. Bạch Mộng Huy nhìn trợn mắt hốc mồm, quả thực chẳng biết như thế nào bắt chuyện. Hắn chợt phát hiện vấn đề tựa hồ càng ngày càng phiền toái, đã từ đơn thuần tu vi giành thắng lợi chuyển rời đến miệng lưới giao phong lên. Mấu chốt là chuyện này vô pháp triển khai nói, một khi triển khai nói, hắn không có cách nào chiếm lý. Bởi vì theo Hứa Dịch con đường đi, đến lúc sau chỉ có thể là tuân hỏi người trong cuộc, cũng chính là mú rồng vành người, đến phân biệt thật giả. Một khi hỏi thăm mú rồng vành người, trận này miệng cầm không đánh cũng liền thua. Bạch Mộng Huy lãnh đạm nói, Hứa Dịch ngươi đừng có nói bậy. Nàng này chính là Bạch Mỗ cơ thiếp, há có thể dung ngươi chửi bới. Lưu Trường Thanh tâm tư thông thấu, chỉ vừa liếc mắt liền biết hai người ai thật ai giả. Trừ phi là Hứa Dịch điên rồi, mới có thể đối với Bạch Mộng Huy cơ thiếp cảm thấy hứng thú. Nói không chừng lại liên lụy đến Bàng gia. Hắn cứ việc ghét áp Hứa Dịch cùng Bạch Mộng Huy, lại thực sự không muốn trêu chọc Bàng gia. Nhưng trước mắt xung đột là công khai, làm là ban chỉ sự người phụ trách, hắn nhất định phải đem trước mắt tai vạ xử lý. Một khi tái xuất hiện trùng dương kim đỉnh bên trên xấu như vậy nghe, hắn hoài nghi mình chỉ sợ liền chuyện xui xẻo này cũng phải ném đi. Tại Bích Du học cung một đám trung chấp trưởng lão bên trong, hắn từ trước đến nay lấy đảm nhiệm sự tình năng lực nổi danh trên đời. Một khi liền cách này thanh danh cũng mất đi, tiền đồ của hắn liền triệt để xong. Là lấy, trước mắt hắn mặc dù điểm nộ khí phá trần, trong lòng cảnh giác từ đầu đến cuối không mất. Hắn tại vắt hết vắt óc suy nghĩ suy tư hết thảy trước mắt, đến cùng là trùng hợp, vẫn là có sự mưu. Nghĩ nhiều nhất vẫn là Hứa Dịch mục đích. Trải qua trùng dương kim dùng được kiện về sau, hắn không ít chú ý Hứa Dịch, thấy tận mắt người này là như thế nào ngã lật càn khôn, hóa nguy vì cơ. Hắn là không dám chút nào khinh thường Hứa Dịch. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối thận trọng, tuyệt không dám tùy tiện tỏ thái độ. Sợ sơ ý một chút, lại rơi vào Hứa Dịch bày ra trong cạm bẫy, không được tự kềm chế. Như thế nói đến, ngươi Bạch Mộng Huy là cứng rắn muốn điên đảo đen trợn nhìn. Ta lại hỏi một câu, Lưu Trường Thanh trưởng lão, suốt chuyện này ngươi quản hay không quản? Nếu là mặc kệ, Hứa Mỗ liền tự mình giải quyết. Hứa Dịch mặt âm trầm hỏi. Bạch Mộng Huy lãnh đạm nói, ta cơ thiếp chỉ có thể vì Mỗ một người gặp, đối với Mỗ một người nói, ta liền không tin ngươi Hứa Dịch còn dám mạnh đoạt đi. Lưu Trường Thanh nói, việc này muốn nói rõ ràng cũng thực sự đơn giản, để nàng này chính mình mở miệng là được. Suy nghĩ một lát, Lưu Trường Thanh có quyết đoán, hắn không dự định đứng tại bên nào. Sự tình quan hắn hạch tâm lợi ích, hắn cũng không đoái hoài tới đắc tội Bàng gia, càng sẽ không cân nhắc Hứa Dịch lợi ích. Hắn dự định cầm bên trong mà nói, bảo hộ chính mình cương chính thanh danh so cái gì đều trọng yếu. Mà Hứa Dịch muốn chính là cái này. Hắn vừa mở miệng, Bạch Mộng Huy lập tức đổi sắc mặt. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Bạch Huynh, cái gì thiên tiên con gái? Chẳng lẽ lại thật đúng là không thể vì ngoại nhân thấy như vậy đi? Không bằng để Lưu trưởng lão mang trở về hỏi một chút, ai đúng ai sai, hỏi một chút hiển nhiên. Thấy người tới, Bạch Mộng Huy giấu ở trong lồng ngực một hơi triệt để phun ra. Người tới chính là Âm Bá. Hứa Dịch ngăn cản được nhất thời, lại tại Lưu Trường Thanh trình diện về sau, cũng không còn có thể xuất thủ. Hai tên giúp đỡ tuyên lãnh diễm tu sĩ vẫn là đem tin tức truyền ra ngoài. Âm Bá chạy tới, mấy câu nói dứt lời, đứng tại Hứa Dịch đối diện, mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Hứa Huyên Tổng sẽ không cần Trường Thanh trưởng lão tại đất này hỏi thăm đi. Có lẽ cái này thiên tiên mỹ nữ chịu không nổi kinh hãi, tại chỗ kinh ngạc hồn phách, không có tính mạng, khi đó chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 260 cấm chế cuộc chiến. Âm Bá tiếng nói vừa dứt, mú rồng vành người run lẩy bẩy đứng lên, cổ họng ôi ôi, lại không phát ra được thanh âm nào. Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt, chỉ vào Âm Bá nói, ngươi thắng. Âm Bá đình chỉ thi pháp, mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói, người trẻ tuổi, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Thực sự là ngươi phong mang tất lộ. Nói. Vung tay lên. Cái kia hai tên giúp đỡ mũ rồng vành người tu sĩ. Lại lần nữa đem mũ rồng vành người kẹp ở giữa. Liền muốn bỏ chạy. Trầm Lưu Trường Thanh hoành thân ngăn lại Âm Bá. Lãnh đạm nói. Việc này đã phát. Lưu mố người liền không cũng mặc kệ. Há có thể tùy ý ngươi đem người mang đi. Âm Bá ôm quyền nói. Kính đã lâu Lưu trưởng lão đại danh. Tại hạ mười phần khâm phục. Việc này chúng ta đã hiệp thương minh bạch. Cũng không nhọc đến Lưu trưởng lão quan tâm. Lưu Trường Thanh chỉ vào bên sân tổ mãn người vây xem. Lại hiệp thương minh bạch. Lưu mỗ cũng không thể rơi ban chỉ sự uy phong. Người ta trước mang đi. Các ngươi như thật hiệp thương minh bạch. Chính mình ra cố mặt giấy hiệp nghị. Lại đến ban chỉ sự lính người. Nếu không, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Âm Bá giật mình. Hắn không nghĩ tới Lưu Trường Thanh sẽ chặn ngang một vài tử. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Liền cũng trở lại vị mà tới. Hắn minh bạch Lưu Trường Thanh dính vào. Cũng là bất đắc dĩ. Lần trước trùng dương kim đỉnh náo loạn mới ra. Lần này lại là đồng dạng nhân mã. Lại nháo mới ra. Lưu Trường Thanh như còn không có hành động. Đích thật là không dễ lăn lộn. Âm Bá đoán không sai. Lưu Trường Thanh chính là nghĩ như vậy. Tiến thêm một bước chính là. Hứa Dịch còn truyền âm uy hiếp nói. Như hắn dám để cho Bạch Mộng Huy đem người mang đi. Nhất định muốn đem việc này làm lớn chuyện. Lưu Trường Thanh cực hận Hứa Dịch vì chính mình kế. Cũng tuyệt đối không thể nào để Âm Bá mấy người đem người mang đi. Suy nghĩ minh bạch về sau. Âm Bá nói. Thôi được. Lưu trưởng lão có thể đem người mang đi. Nhưng người của ta nhất định phải đi theo. Nói, hắn chỉ hai tên giúp đỡ mũ rồng vành người tu sĩ. Lưu Trường Thanh dư quang lườm Hứa Dịch liếc mắt, gặp hắn không có phản ứng, lạnh hừ một tiếng, đi theo đi. Nói xong, vung tay lên, một đội giáp sĩ về chỗ, liền đem ba người mang đi. Trước khi đi thời khắc, Lưu Trường Thanh chưa quên tú một đêm. Cơ hồ là chỉ vào Hứa Dịch cái mũi cảnh cáo. Nói thẳng như còn dám bên đường nháo sự. Trước chộp tới ban trì sự. Lại nhường Lưỡng Vong Phong đến đây lính người. Hứa Dịch không để ý tới nghênh ngang rời đi Lưu Trường Thanh. Nhìn chăm chú Âm Bá nói. Đi thôi. Dẫn ta đi gặp thấy Bàng công tử. Chúng ta hảo hảo nghị một nghị. Cái hiệp nghị này nên làm sao ký. Làm sao nói. Ngươi tới ta đi. Cũng đã làm mấy trận. Còn không có ngồi xuống nói qua mấy câu. Há không oan uổng. Hắn cuối cùng ý thức được trước mắt cái này bề ngoài không đẹp lão giả tựa hồ mới thật sự là khó chơi ra hỏa. Âm Bá nói, hiệp thương sự tình, chúng ta tìm một chỗ liền có thể ký, làm gì thấy ta nhà công tử. Hắn chẳng biết Hứa Dịch có chủ ý gì, nhưng cùng hắn ngược lại tóm lại là không sai. Hứa Dịch lại cười nói, thế nào? Hẳn là Bàng công tử xấu hổ tại thấy ta hoàn toàn chính xác. Bội bạc. Thật có thể đỏ mặt. Chứng minh Bàng công tử còn có liêm sỉ tâm. Còn có cứu. Hứa Dịch chợt nghe một tiếng gào to. Hứa Dịch xoay đầu lại. Không phải Bàng Thanh Vân là ai. Âm Bá những mày truyền âm nói. Công tử đi nhanh. Ngươi tới đây làm gì. Hắn ầm ầm cảm giác không tốt. Nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không tốt. Bàng Thanh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Gằn giọng nói. Ta nhìn ngươi là đun sôi con vịt. Thịt say không còn biết gì không nát. Tuyên huyên là khối tao thịt dê. Ta ăn không được. Ai cũng đừng nghĩ ăn. Tin không tin. Ta có thể làm cho nàng quỳ tại ta dưới chân kêu khóc. Như thế nào? Tấm. Bàng Thanh Vân lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên mặt hiện thống khổ cực độ chi sắc. Quỳ xuống tại đất. Kêu gào đứng lên. Khuôn mặt bị nở rộ gân xanh phủ đầy. Dữ tợn dị thường. Đầy đất lăn lộn. Bàng huyên, ngươi ta cũng không tính mới gặp. Làm gì đi này đại lễ. Hứa Dịch ngậm cười nói. Đối với Bàng Thanh Vân thảm trạng. Không chút nào vì kỳ. Bạch Mộng Huy cùng Âm Bá thứ nhất thời gian nhào về phía Bàng Thanh Vân. Bạch Mộng Huy vẫn chỉ như gió. cấp tốc phong bế Bàng Thanh Vân mấy chỗ đại huyệt. Lại phát hiện Bàng Thanh Vân đau đến lợi hại hơn. Thất khiếu bắt đầu có huyết dịch chảy ra. Là cái kia năm chuôi khí kiếm âm bá nháy mắt tỉnh ngộ lại, nghiêm nghị quát. Hắn mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Bàng Thanh Vân xuất hiện loại tình huống này. Tuyệt không phải trùng hợp. Tất nhiên là Hứa Dịch dở trò. Có thể Hứa Dịch cùng Bàng Thanh Vân chỉ có một lần tiếp xúc. Muốn dở trò cũng chỉ có thể là lần kia đại chiến bên trong. Lập tức, âm bá liền nghĩ đến Hứa Dịch liều mạng thổ bạch mộng huy kim bút một kích. Cũng muốn đem cái kia đâu thiên thủ hiển hóa năm chuôi khí kiếm đánh vào Bàng Thanh Vân trong cơ thể. Lúc đó, hắn tưởng rằng Hứa Dịch ôm hận muốn giết Bàng Thanh Vân. Kết quả, năm chuôi khí kiếm nhập thể Bàng Thanh Vân chỉ là trọng thương. Việc này qua đi, Bàng Thanh Vân cấp tốc khôi phục, hắn cũng chưa nghĩ sâu vào. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới biết được Hứa Dịch phục bút chôn được đúng là sâu xa như vậy. Lại liên hệ đến Tuyên Huyên bị bọn hắn đưa đến cái này Bích Du học cung thế giới. Nhìn như bắt được khống chế Hứa Dịch một cái thắng bại tay. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là đang giúp lấy Hứa Dịch tới gần Tuyên Huyên. Vừa nghĩ đến đây, âm bá dùng mình, lại nhìn tên trước mắt quả thực âm trầm khủng bố đến cực điểm. Khắp nơi tính toán, bộ bộ kinh tâm. Cùng loại này người là địch. Thật đúng không Hứa Dịch? Buông ra cấm chế. Nếu không, ta muốn để nha đầu kia nếm thử thủ đoạn của ta. Âm bá nghiêm nghị nói, trong tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến cùng. Đang khi nói chuyện, Bàng Thanh Vân như một đầu thổ điện giật cá. Thẳng tắp trên mặt đất sôi trào. Đau đến cả người cũng thay đổi hình. Là chí ai chi ý, thật mạnh chí ai chi ý, khu trục không được, căn bản khu trục không được. Bạch Mộng Huy tức giận quát. Hắn thật rung động. Lấy hắn thủ đoạn. Dĩ nhiên không đối phó được nho nhỏ ý cảnh. Hắn chưa từng gặp loại này mãnh liệt ý cảnh. Giống như lôi đình chi ý sống nhau hùng vĩ cứng cỏi. Bạch Mộng Huy đương nhiên không thể biết Hứa Dịch chí ai chi ý. Tại trong lôi kiếp rèn luyện. Trọng sinh. Luận bá liệt tự nhiên xa không bằng lôi đình chân ý. Luận cứng cỏi hùng vĩ. Chưa hẳn kém. Ngươi thắng thu tay lại đi. Âm bá đình chỉ cách làm. Hắn thấy được minh bạch Hứa Dịch là không thể nào thu tay lại, mà trận này canh bạc căn bản không công bằng. Chỉ vì Bàng Thanh Vân đang ở trước mắt, mà Tuyên Huyên đã xa cách. Cho dù hắn đối với Tuyên Huyên thi pháp lại trọng, Hứa Dịch không thể thấy tận mắt, cũng không thể mang đến cho hắn trên tâm lý xung kích. Mà Bàng Thanh Vân thống khổ thành dạng này, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Hắn lại không thể ngồi nhìn không gặp. Huống chi, hắn biết Hứa Dịch ở sâu trong nội tâm cũng đang đánh cược. Cược bí pháp của hắn căn bản không thể thương tổn Tuyên Huyên. Âm bá lại đoán đúng rồi. Hứa Dịch chính là nghĩ như vậy. Hắn đã sớm liều một cái. Cho dù Tuyên Lãnh Diễm thật muốn bị tội, cái này khảm cũng nhất định phải qua. Hắn nếu là mềm nhũn, Tuyên Lãnh Diễm về sau bị tội càng lớn. Sở dĩ hắn dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền. Một phương diện khác, hắn cược âm bá bí pháp, không thể thực hiện tấn công từ xa. Dù sao trên đời này cấm pháp có quá nhiều, lại nhận khoảng cách bên trên hạn chế. Tỉ như hắn đánh vào Bàng Thanh Vân trong cơ thể năm đạo dung luyện chí ai chi ý khí kiếm, nếu không là khoảng cách gần, cũng vô pháp dẫn động. Cho nên hắn mới trêu chọc âm bá, muốn cùng Bàng Thanh Vân gặp mặt. Bỗng nhiên âm bá từ đầu tới cuối duy trì lòng cảnh giác, không chịu khiến hắn toại nguyện. Chẳng ai ngờ rằng Bàng Thanh Vân trong lòng quải niệm bên này tranh đoạt, ngầm lèn tới. Tại âm bá khống chế lại cuộc diện về sau, nhìn không được nhảy ra thân đến chế nhạo Hứa Dịch. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới cái nhảy này ra, liền coi như nhảy lên một con đường không có lối về. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 261 tất diệt Bàng gia. Vị đạo huyên này như thế nào xưng hô Hứa Dịch nhìn chằm chằm âm bá hỏi. Cùng lúc đó cũng thu ý niệm. Âm bá nói, ta gọi âm trung dân. Lời còn chưa dứt, co quắp trên mặt đất Bàng Thanh Vân khàn khàn giọng nói ôi ôi nói, đáp, ứng, hắn, không, quản, cái, gì, đáp, ứng, hắn. Loại kia cực hạn thống khổ, giống như quanh thân mỗi một cái cảm giác đau thần kinh đều tại gặp tấp vảy chi hình. Hắn tự cho rằng thần kinh đầy đủ cứng cỏi, kỳ thực một đường tu hành xuôi gió xuôi nước, chỗ nào nhận nổi cách này. Giờ phút này ý chí của hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Âm bá sông Bạch Mộng Huy quét liếc mắt cái sau tại Bàng Thanh Vân chỗ cổ vừa dùng lực, Bàng Thanh Vân lập tức lặng yên không một tiếng động ngủ thiếp đi. Bên kia nói, âm bá hướng bên trái nắng xuân tiểu lâu một chỉ, đi đầu hành đi vào. Hứa Dịch sau đó cùng đi truyền âm nói, Bạch Huyên, ngươi trước mang Bàng Huyên rời đi. Cái gì? Bạch Mộng Huy bật thốt lên kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch đã theo sát âm bá sau lưng, tiến lên nắng xuân tiểu lâu, vây xem đám người cuối cùng lưu luyến không rời lui tán. Bọn hắn lại nghĩ xem náo nhiệt, đến cùng không dám đi theo vào. Dù sao, Không Hư công tử bây giờ thân phận đã vang rền Mặt Thủy Thành. Vừa mới liền ban chỉ sự Lưu Trường Thanh trưởng lão, Không Hư công tử đều không mười phần cho thể diện. Lưu Trường Thanh trưởng lão là ai? Là ban chỉ sự thủ lĩnh. Ở đây Mặt Thủy Thành chính là chữ thiên một hào nhân vật. Một bang liền các đại đạo trận đều chưa trà trộn vào đi người rảnh rỗi, đương nhiên trêu chọc không nổi Không Hư công tử. Lại nói Hứa Dịch cùng âm bá đi vào nắng xuân tiểu lâu. Tiểu lâu đại trưởng quỹ ăn cần đem hai người dẫn vào tầng cao nhất, đang chờ phân phó theo đường người phục vụ đem cấp cao nhất bàn tiệc dâng lên. Hứa Dịch khoát khoát tay, mượn người địa phương trò chuyện, cái khác cũng không muốn rồi, cho cái thanh tỉnh liền đi. Đại trưởng quỹ vội vàng ứng, vội vàng đem người lui ra. Không bao lâu, bên dưới liền truyền đến thật có lỗi âm thanh. Lại là tiểu lâu tại thanh lý thực khách. Chỉ vì Hứa Dịch một câu thanh tịnh. Ở giữa, cũng có cái kia tính tình lớn thực khách. Đại phát lôi đình. Đại trưởng quỹ chỉ đưa tay hướng trên lầu một chỉ. Để một câu Không Hư công tử. Liền không có không tán bữa tiệc. Âm huyên, muốn nói cái gì nói thẳng đi, ta thích nói chuyện với người thông minh. Hứa Dịch kéo một đem ghế tựa trực tiếp tỏa hạ, nhìn qua phương xa khói trên sông mênh mông cảnh hồ nói. Hứa huyên cùng Bàng gia sống núi còn có thể hay không giải khai? Âm bá đem giấu ở trong lòng hắn thật lâu vấn đề hỏi lên. Vốn là, nghe xong Bàng Thanh Vân lời từ đáy lòng, hắn đã quyết định muốn toàn lực trợ Bàng Thanh Vân đối phó Hứa Dịch. Thẳng đến hắn thấy tận mắt Bàng Thanh Vân quỳ xuống ở trước mặt mình, lăn lộn đầy đất kêu gào không thôi, khắc sâu hiểu được Hứa Dịch khủng bố. Ý nghĩ này liền triệt để dao động. Hắn phát hiện cho dù là hắn toàn lực bày mưu tính kế, chỉ sợ cũng đánh không lại Hứa Dịch. Huống chi Bàng Thanh Vân cho thấy trí tuệ cùng thành thục, xa xa không thể cùng hắn địa vị. Niên kỷ tương xếp đôi. Chủ yếu nhất là Bàng Thanh Vân không phải để tuyến tượng gỗ, có tư tưởng của mình. Thường thường chiến thuật của hắn chế định được cho dù tốt, Bàng Thanh Vân một khi trộn lẫn cùng ý chí của mình, thường thường liền hoàn toàn trái ngược. Liền như lúc này, mặc dù hắn cũng không ngờ tới Hứa Dịch trên người Bàng Thanh Vân chôn sâu như vậy phục bút, nhưng hắn vẫn là ngăn cản Hứa Dịch cùng Bàng Thanh Vân gặp mặt. Nếu là Bàng Thanh Vân nhịn ở tịch mịch, an tâm ở nhà chờ, tuyệt không đến có hôm nay tai ương. Huống chi lần này một phen, hắn chỗ vì biến trắng thành đen bố trí, cũng nước chảy về biển đông. Cái kia thắng bại tay cũng mất hiệu lực. Có thể nói hết thảy đều đừng. Một bên là Hứa Dịch khó đấu, một bên là Bàng Thanh Vân khó khống. Hắn dù có thông thiên chi tài, cũng là lòng tràn đầy bi quan. Sở dĩ giờ phút này hắn là thật tâm hướng Hứa Dịch cầu hòa. Hứa Dịch nói, âm huynh, nếu như ngươi là Bàng Thanh Vân, ta sẽ nói có thể giải khai. Nhưng ngươi không phải. Sở dĩ lâu dài, chúng ta liền không nói. Lại nhìn trước mắt đi. Ngươi biết ta muốn cái gì, ta cũng biết ngươi muốn cái gì, chúng ta đem cuộc mua bán này trước làm thành lại nói. Âm bá nặng nề thở dài, lấy ra giấy bút, phất tay viết liền một phần hiệp nghị, ký lên chính mình đại danh, cùng sử dụng ảnh âm châu sao chụp hình tượng. Hứa Dịch lập tức rơi xuống tên của mình. Hứa Dịch ném qua một cái ngọc bài, giải pháp tận ở trong đó. Đều là người thông minh tuyệt đỉnh, biết chơi sáo lộ dấu bất quá đối phương, dứt khoát đều đi thẳng vào vấn đề. Quá trình giao dịch thuận lợi cực kỳ. Âm bá không nói một lời, đi ra cửa đi. Hứa Dịch thẳng đi ban chỉ sự tổng đường tiếp người. Lưu Trường Thanh bất quá là vì lập uy, không phải làm khó ai. Khi Hứa Dịch theo hắn phân phó đem hiệp nghị nộp lên trên, cũng trình lên Như Ý Châu bên trong quang ảnh. Hai tên giúp đỡ mũ rồng vành người tu sĩ tự đi, hắn thì tiếp mũ rồng vành người rời đi, trực tiếp chạy tới Long Thúy Phong. Vào tới Long Thúy Phong, Hứa Dịch phất tay phong kín cấm chế, thẳng xuống dưới đất mật thất, lấy ra tứ sắc ấm, kích phát cấm chế. Quang Môn mới phát hiện, hắn liền mang theo Tuyên Lãnh Diễm tiến vào tử vực không gian bên trong. Phân giải tự động bắt đầu, thoáng qua mũ rồng vành người liền không được sợi vải. Hứa Dịch trong lòng không có nửa điểm tà niệm, nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm đầy người lít nha lít nhít đáng sợ vết thương, cùng đã biến hình nhìn không ra diện mục khuôn mặt, hắn một trái tim vô tận thương tiếc cùng vạn trượng lửa giận đồng thời dâng lên. Theo phân giải tiếp tục, Tuyên Lãnh Diễm trong cơ thể phiêu tán ra đủ loại đường cong. Sau một khắc, nàng hoảng sợ hô lên, thân thể co lại thành một đoàn. Hứa Dịch không ngừng nhẹ giọng an ủi. Tuyên Lãnh Diễm chỉ là thét lên không tuyệt. Hứa Dịch chân tay luống cuống, cuối cùng đợi đến Tuyên Lãnh Diễm trong cơ thể đã không còn ruộng gì đường cong phát tán, hắn lấy ra một kiện thanh sam đăng đến phổ cận, đem Tuyên Lãnh Diễm thân thể bao khỏa. Tuyên Lãnh Diễm một tay lấy thân thể bọc, vẫn như cũ gắt gao cuộn tròn thân thể, đầu tựa vào ngực, một cái khác tay gắt gao bắt lấy Hứa Dịch quần áo, bóp đến ngón tay bạc trắng. Không sao, không sao. Hứa Dịch nhẹ vỗ nhẹ bờ vai của nàng, mới tiếp xúc Tuyên Lãnh Diễm vừa sợ sợ kêu to lên. Hứa Dịch trong lòng lại đau nhức vừa giận. Cuối cùng, tử vực không gian bắt đầu rung động. Sau một khắc, hắn cùng Tuyên Lãnh Diễm ngã ra không gian đến. Hứa Dịch thu tứ sắc ấm, lấy ra Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình, cành liễu thanh vung. Số tích linh dịch trên người Tuyên Lãnh Diễm nhỏ xuống, linh dịch mới rót vào Tuyên Lãnh Diễm trong cơ thể. Nàng lại phát ra thoải mái mà tiếng hừ hừ. Không bao lâu, lại trầm ngủ thiếp đi. Chỉ là một cái tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Hứa Dịch quần áo. Hứa Dịch đưa nàng trên giường êm thả, ngồi quỳ chân bên giường, nhìn chằm chằm tấm kia hoàn toàn biến hình hư thối khuôn mặt, trong mắt một mảnh huyết hồng. Tuyết Ngọc Mãng Chu Ngọc Độc là có tiếng kịch độc tẩy hủy dung nhan, gần như không thể phục hồi như cũ. Hứa Dịch có thể tưởng tượng đến Tuyên Lãnh Diễm vì bỏ đi Bàng Thanh Vân tà niệm, dùng bao lớn cố gắng. Dù sao, bình thường Ngọc Độc tẩy hủy dung nhan, lấy Bàng Thanh Vân năng lực, vì Tuyên Lãnh Diễm phục hồi như cũ, căn bản là trong trở bàn tay. Tuyên Lãnh Diễm lựa chọn Tuyết Ngọc Mãng Chu Ngọc Độc cơ hồ là so sinh tử càng khó khăn lựa chọn. Sau đó, lại bị đầu nhập ruột khóc minh ngục, ngày ngày bị âm phong địch xương, lệ ruột thê gào tra tấn. Hứa Dịch gắt gao xiết quả đấm. Trong lòng của hắn một mảnh đay dối. Hắn phát hiện chính mình là cái tai tinh. Chỉ cần cùng hắn phát sinh liên quan nữ tử, liền không một không trải qua gặp trắc trở. Mặc dù Tuyên Lãnh Diễm tai ương kiếp không phải từ hắn lên, hắn lại luôn nhìn không được lòng mang áy náy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tuyên Lãnh Diễm khô héo tóc, không ngừng nói khẽ xin lỗi. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn bực bội tâm tư thoáng bình tĩnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 262, ngươi đến tột cùng có mấy cái tỉ tỉ tốt. Sau nửa canh giờ, Tuyên Lãnh Diễm trần trụi bên ngoài trên da thịt lít nha lít nhít vết sẹo đã khôi phục như lúc ban đầu. năm ngón tay thon dài như xanh thẳm, cổ tay trắng khi xương tái tuyết, đầu đầy cỏ khô giống nhau tóc, đều khôi phục sinh cơ, đen nhánh có quang trạch. Hiển nhiên, Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch phát huy công hiệu. Cái này tại Hứa Dịch trong dữ liệu, Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch khôi phục thương thế, bổ dưỡng nguyên khí, có hiệu quả, thần hiệu. Nhưng mà tuyên lãnh diễm khuôn mặt dù miễn cưỡng khôi phục hình người, tư thối cũng đã biến mất, nhưng phía trên khối lớn ban ngấn không có chút nào thu liếm dấu hiệu. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tuyên lãnh diễm gần một canh giờ, Hứa Dịch cảm xúc dần dần an ổn. Hắn đem sở hữu lửa giận chôn sâu đáy lòng, chỉ đợi thích hợp cơ hội, liền cùng nhau đổ xuống mà ra. Bàng Thanh Vân đương nhiên là lên tất sát danh sách. Âm Trung Dân, Bạch Mộng Huy, chính là đến Bàng Đạo Quân, hắn đều không dự định bỏ qua. Nhưng cái này cần kế hoạch, cũng cần thời gian. Hiện nay hắn muốn làm chính là trước trấn an tuyên lãnh diễm. Lập tức hắn lấy ra một viên Như Ý Châu, nửa nén hương về sau, cấm chế bài có động tính, Long Thúy Phong Sơn môn cấm chế ngọc bài, hắn chế tác tốt về sau, chỉ cho qua án tư. Quả nhiên, không bao lâu bên ngoài có động tính. Hứa Dịch cất cao giọng nói: "Lão đồng, ngươi về trước đi, quay đầu ta tìm ngươi. Đây là Yên Hoa Chỉ Quan Khiếu, ngươi cầm đi chính mình nhận thức." Nói, vung ra một viên ngọc bài. Hắn ngọc bài thẳng tắp thuận theo thông đạo nổi lên đi. Lần này hắn triệu hồi án tư, là bởi vì đem án tư cất giữ đồng phóng chỗ ý nghĩa đã không lớn. Lúc đó hắn đem án tư đặt ở đồng phóng bên kia, là vì miễn nỗi lo về sau, hắn bên ngoài lúc không cần phân tâm Long Thúy Phong. Bây giờ hắn đem tuyên lãnh diễm tiếp đến, Long Thúy Phong là nhất định phải quan tâm, không nhiều án tư một cái. Ngoài ra, lấy tuyên lãnh diễm trạng thái, hắn một người thật chiếu ứng không đến. Huống chi nam nữ hữu biệt, rất nhiều chuyện hắn cũng không dễ xử lý. Rất nhanh bên kia truyền đến đồng phóng cáo từ thanh âm, sau đó Tiếu Mỹ Thanh Lệ án tư đi vào. Hứa Dịch hướng án tư vẫy tay, án tư đi đến phổ cận, con mắt tại tuyên lãnh diễm trên mặt ngưng lại, căn bản không nhổ ra được. Nàng không phải chấn kinh tuyên lãnh diễm xấu xí, mà là tại trong lòng vô số lần hỏi thăm, đây cũng là cái kia người tỷ tỷ Hứa Dịch qua. Lại nàng cơ hồ đều tham dự, lại có thu hoa cái này thần báo bên tai, Hứa Dịch có nào hồng nhan. Án tư kỳ thật trong lòng hiểu rõ, trước mắt tuyên lãnh diễm mặc dù dung nhan hủy hết, nhưng khí chất còn tại, cùng nàng ấm tưởng bên trong mấy người tỷ tỷ đều không khớp. Hắc Hứa Dịch liền gọi mấy âm thanh, án tư đều không có phản ứng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhẹ nhàng tại án tư đầu vai chụp một cái, án tư mới sợ hãi kịp phản ứng. Hứa Dịch chỉ vào tuyên lãnh diễm nói: "Đây là ta tại Bắc Châu thế giới dạy ta đan đạo tri thức lão sư, hãm tại tập nhân tay, thụ đại nạn. Những ngày này được vất vả ngươi chăm sóc nàng. Cái kia ta không cần đi đồng tiên sinh chỗ ấy rồi." Án tư trong mắt tràn đầy chờ mong. Đợi đến Hứa Dịch gật đầu đáp ứng về sau, nàng vui vẻ nhún nhảy, chợt lại cảm thấy không thích hợp, xông Hứa Dịch thè lưới, tại Hứa Dịch bên người ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá đến tuyên lãnh diễm tới. "Công tử, ngươi dạng này cũng không phải biện pháp. Huyên tỷ tỷ giấc ngủ này chẳng biết phải bao lâu, ngươi thời gian quý giá, có thể nào tại này vô ích. Đem huyên tỷ tỷ giao cho ta, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng." Án tư vẻ mặt thành thật nhìn xem Hứa Dịch nói, trong lòng nàng cũng không nửa điểm tạp niệm, chỉ cần có thể đợi tại công tử bên người liền tốt. Trong lòng nàng đã bắt đầu cảm tạ vị này đáng thương huyên tỷ tỷ. Nếu không là vị này huyên tỷ tỷ đến, nàng còn không biết muốn cùng công tử tách ra bao lâu đâu. Án tư lấy ra một đem ngân tiến đao, cẩn thận đem Hứa Dịch quần áo cắt đoạn, Liên tiếp chỗ chính là Tuyên Lãnh Diễm nắm chặt xanh thắm ngón tay ngọc. Cắt đoạn hậu, Án Tư lấy ra một cái thùng tắm, lập tức xông Hứa Dịch nháy nháy mắt. Hứa Dịch hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, tại nàng cách đầu nhỏ bên trên gõ một cái, sải bước đi ra cửa đi, dặn dò, coi chừng, đừng đem nàng làm tỉnh lại. Án Tư nhỏ giọng nói, nhìn Huyên tỉ tỉ hô hấp, cần phải quá lâu không có nghỉ ngơi, loại tình huống này, chỉ cần ngủ mất, chưa được mấy ngày tỉnh không đến, ta cho nàng rửa mặt một phen, đảm bảo nàng ngủ được thoải mái hơn. Hứa Dịch cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, từng bước mà lên. Chợt nghe Án Tư nói, công tử, Huyên tỷ tỷ là tỷ tỷ vẫn là lão sư. Hứa Dịch một cước đạp không, đầu đụng trên cửa đá, chừng Án Tư liếc mắt, cũng không quay đầu lại đi. Án Tư thổi phù một tiếng che lấy miệng nhỏ, hết sức vui mừng. Công tử, vì cái gì, đây là vì cái gì? Âm Bá liếc nhìn đầy đất bừa bộn, kích động đến toàn thân phát run. Bàng Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Mộng Huy cùng ngươi nói cái gì? Là báo oán, vẫn là gọi khuất, ta cũng đã sớm nói, người này là sói con tử, nuôi không quen. Ngươi cùng ta phụ thân hết lần này tới lần khác không tin. Lần này nếu không là hắn dở trò, Tuyên Huyên tiện nhân kia làm sao sẽ bị đoạt đi? Nếu không là hắn dở trò, ta có thể đem Hứa Dịch cầm chết. Tốt bao nhiêu một tấm bài a! Nhìn xem Hứa Dịch đối với cái này nữ coi trọng, chỗ nào là đơn giản cố nhân, căn bản chính là trong lòng người. Đáng chết Bạch Mộng Huy, ta không tha cho hắn. Âm Bá nhìn xem thần sắc điên cuồng Bàng Thanh Vân, tay chân lạnh buốt, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, công tử hoài nghi Bạch Mộng Huy là nội gian. Bàng Thanh Vân lãnh đạm nói, không phải hoài nghi, mà là đã ngồi vững. Âm Bá, ngươi xem một chút cái này đầy đất bừa bộn, họ Bạch lại dám ra tay với ta, đây là lật trời. Rõ rành rành, rõ rành rành. Âm Bá nói, xin hỏi là công tử động trước tay, vẫn là Bạch Mộng Huy động trước tay? Xin hỏi công tử là dựa vào cái gì kết luận Bạch Mộng Huy là nội ứng? Bàng Thanh Vân nói, ai động trước tay còn trọng yếu hơn a? Trọng yếu chính là hắn Bạch Mộng Huy dám hoàn thủ. Âm Bá, Bạch Mộng Huy là nội ứng sự tình, còn cần kết luận bắt Tuyên Huyên tới đây sự tình, liền ba người chúng ta biết. Ba người chúng ta không nói, Hứa Dịch là làm sao mà biết được, mà lại làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn Hứa Dịch đem Bạch Mộng Huy vây chặt, việc này ta sẽ không nói. Âm Bá, ta tin ngươi như tin chính ta. Bài trừ rơi ngươi ta, liền còn lại Bạch Mộng Huy, không phải hắn còn có ai ngoài ra? Ta còn có bằng chứng. Tại ngươi dẫn trước hướng Nắng Xuân Lâu bước đi thời khắc, Hứa Dịch từng hướng Bạch Mộng Huy truyền âm. Bạch Mộng Huy không có kịp phản ứng, lại buột miệng hỏi ra cái gì. Hắc hắc, hắn cùng Hứa Dịch dĩ nhiên ngầm còn có liên hệ. Việc đã đến nước này, Âm Bá, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Đáng hận, họ Bạch được ta ra tư nguyên, rèn thành thanh linh pháp bảo, nếu không ta sớm đã khiến cho phơi thây tại chỗ. Âm Bá, Âm Bá, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi đến cùng làm sao vậy? Giải khai trong cơ thể ta cấm chế biện pháp cầm tới không? Cái kia chí mạng thống khổ, ta thực sự không muốn thụ, cũng không chịu nổi lần thứ hai. Âm Bá trầm mặt thật lâu, lấy ra Hứa Dịch giao cho hắn ngọc bài, đưa cho Bàng Thanh Vân. Phía trên bí pháp ta kiểm tra qua, không có gì sai lầm. Công tử dựa theo này phương mà đi, không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Ta còn có chút nhiệm vụ khẩn cấp, công tử trước luyện hóa cấm chế đi. Bàng Thanh Vân gật gật đầu, khua tay nói, ngươi tự đi mau lên, không cần phải lo lắng ta. Ngươi cũng không cần nhục chí, sớm muộn muộn ta muốn tiêu diệt Hứa Dịch cái này cuồng vậy. Âm Bá ôm quyền nói, công tử sẽ như nguyện. Nói xong thẳng lui ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 253 chương 263 hủy toàn bộ bảng ra không bao lâu. Âm bá trở lại động phủ của mình. Lấy ra như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Rất nhanh. Liền có quang ảnh hiển hiện. Hiển hiện Bạch Mộng Huy hình tượng. Một mặt tức đến nổ phổi. Thấy âm bá. Bạch Mộng Huy đổ ập xuống nói. Đáng thương bàng đạo quân một đời anh danh. Lại sinh như thế cách không được 4-6 đồ chơi. Cái gì tuyệt đỉnh thiên tài. Cái gì mây xanh vô địch. Ta bây giờ mới biết lời đồn đại không thể tin. Tin lại nguy hiểm đến tính mạng. Ta mẹ nó vì hắn bàng Thanh Vân. Thân gia tính mạng đều bỏ đi. Hắn dĩ nhiên hoài nghi ta là nội ứng. Nếu không phải mệnh ta lớn. Lần này chính là người chết. Nói. Bạch Mộng Huy một đêm rút lui mở trước ngực vạt áo. Lộ ra cái to lớn lỗ máu. Chiếm cứ toàn bộ lồng ngực 2/3 vị trí. Dữ tợn đáng sợ. Âm bá nói. Chủ thượng đến cùng là quá cưng chiều kẻ này. Nhanh chóng thúc. Tu vi đến. Tâm tính còn xa mới tới. Thành sự đã không đủ. Bại sự rất có dư. Nhưng là Bạch Huyên, việc đã đến nước này, ngươi ta cho dù không vì công tử, cũng phải vì chính mình. Bạch Mộng Huy nói. Lời này ý gì? Âm bá. Ngươi nếu là còn muốn khuyên ta bất kể hiềm khích lúc trước. Vì hắn bán mạng. Ta khuyên ngươi miễn mở tôn miệng. Âm bá lắc lắc đầu nói. Ta sẽ không cùng ngươi bàn lại công tử. Chúng ta đàm hứa dịch. Ngươi cho rằng kẻ này như thế nào? Bạch Mộng Huy sắc mặt kịch biến. Thật lâu. Phương nặng nề thở dài. Nói. Âm bá. Ăn ngay nói thật. Ta rất hối hận. Rất hối hận vì trả lại đạo quân ăn tình. Chọc kẻ này. Dạng này yêu nghiệt ta thật chưa từng gặp qua. Nếu chỉ là tu hành thiên phú hơn người. Vô luận như thế nào mạnh. Ta đều có thể lý giải. Nhưng kẻ này không chỉ tu hành thiên phú hơn người. Còn có kinh khủng đến mức để người không dám tin tưởng tâm cơ. Lòng dạ. Cùng đối thủ như vậy đấu thực sự là quá nhức đầu. Bạch Mộng Huy nói tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Những ngày này. Hắn thật là vẻ u sầu đầy bụng. Hắn ra sức như vậy bàng Thanh Vân. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là đang giúp mình. Hắn vô pháp ngồi nhìn Hứa Dịch trưởng thành. Tương lai cho mình một kích chí mạng. Âm bá gật đầu nói. Ta cùng Bạch Huyên thấy giống nhau. Nguyên nhân chính là kẻ này uy hiếp to lớn. Lại song phương mâu thuẫn không thể điều hòa. Sở dĩ. Người ta mới càng không có đường lui. Bạch Mộng Huy nghiêm nghị nói. Âm huynh. Hẳn là ngươi cho rằng dựa vào bàng Thanh Vân cái kia đầy tớ nhỏ. Chúng ta liền có phần thắng rồi, kẻ này là gì phẩm tướng. Ngươi bây giờ còn chưa nhìn ra a, nếu là hợp tác với hắn. Ta ngược lại tình nguyện đơn thương độc mã cùng Hứa Dịch một hồi. Nếu không được. Ta trốn vào sơn môn. Đi bế bốn quan. Không tin 300-200 năm về sau. Kẻ này còn ở đây bích du học cung. Âm bá khoát tay nói. Bạch Huyên đây là nói nhảm. Lần này ta tìm ngươi. Không phải vì công tử. Mà là vì chủ nhân. Ta cho rằng Bạch Huyên khi cùng ta cùng một chỗ gặp mặt chủ thượng. Đem sự tình nói thông thấu. Nếu không. Một khi để kẻ này thành thế. Hủy không ngừng ngươi ta. Còn có toàn bộ bàng ra. Bạch Mộng Huy ngây ngẩn cả người. Hắn đối với Hứa Dịch đánh giá đã chọn đủ cao. Lại không nghĩ rằng âm bá đánh giá càng cao. Hủy toàn bộ bàng ra bàng đạo quân đó là nhân vật nào. Khoảng cách địa tiên chỉ có cách xa một bước. Nhân vật tung hoành thiên hạ. Cách này Hứa Dịch đã lợi hại đến có thể uy hiếp được bàng đạo quân trình độ hắn khó mà tin tưởng. Đương nhiên. Hắn không liệu sẽ quyết âm bá đề nghị. Bất kể nói thế nào. Có thể nhường bàng ra coi trọng Hứa Dịch. Cung cấp trợ lực. Hủy diệt cách này cử mầm họa lớn. Đều là chuyện tốt một kiện. Tốt, ta liền theo âm huyên đi chuyến này. Gặp mặt bàng đạo quân. Bạch Mộng Huy quyết định thật nhanh. Công tử thoát y đi. Án tư mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch. Cái sau mặt đen lên. Ngoan ngoãn cởi xuống quần áo. Một bên Tuyên Lãnh Diễm lại trên giường êm ngủ thiếp đi. Giờ phút này, trên đầu của nàng đã bảo bọc một tầng đen kịt lưới võng. Một cái tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Hứa Dịch quần áo. Cách Tuyên Lãnh Diễm vào ở Long Thúy Phong đã qua đi hơn tháng. Trải qua vô số khiến Hứa Dịch tan nát cõi lòng dày vò, Tuyên Lãnh Diễm cuối cùng có thể miễn cưỡng thích ứng cuộc sống bây giờ. Chí ít, nàng đã thích ứng án tư làm bạn, có thể tự mình ăn uống. Phần lớn thời gian, trừ ngẩn người, đã có thể bị một chút tiểu nhân thư họa sách hấp dẫn đi lực chú ý. Chỉ là vẫn như cũ không dám đối mặt chính mình dung nhan. Cho dù là đang tắm lúc, từ trong thùng tắm nhìn thấy hình dạng của mình, nàng vẫn như cũ sẽ nổi điên thét lên. May án tư nghĩ nghĩ kế, cho nàng làm đỉnh hắc xa, bao lại khuôn mặt. Dù cho tắm dừa, chìm vào giấc ngủ, cũng bao phủ. Liền ngay cả khiết mặt lúc, cũng là án tư đưa cho nàng ướt áp khăn mặt. Nàng một mình lau. Trừ ngoài ra, vẫn như cũ dính Hứa Dịch được lợi hại. Chỉ cần là thanh tỉnh trạng thái, giây lát không thể rời đi. Mãi đến ngủ cũng muốn gắt gao nắm chặt Hứa Dịch quần áo. Ban đầu, án tư đều là trước cắt sau khe hở. Nhiều lần như thao tác này, liền lộ ra phiền phức. Đành phải, Hứa Dịch đành phải cởi áo. Công tử muốn làm gì, cứ làm đi. Huyên tỷ tỷ trước khi ngủ, ta cho nàng phục an thần canh, cần phải có thể lâu ngủ. Án tư thay Tuyên Lãnh Diễm sắt góc chăn quan tâm nói. Hứa Dịch chụp chụp bả vai nàng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta còn không mệt. Ở chỗ này đọc sách một hồi, những ngày gần đây quả thực mệt mỏi ngươi. Chờ ngươi Huyên tỷ tỷ khá hơn chút, ta lại mang các ngươi ra biển biển câu, làm một chiếc thuyền lớn, phiêu hắn cách một năm nửa năm. Án tư nét mặt tươi cười như hoa, dối ra đầu ngón tay, một lời đã định. Một lời đã định. Hứa Dịch mỉm cười, dối ra đầu ngón tay cùng hắn lôi kéo câu. Án tư đứng dậy, đi đến nơi hẻo lánh khác một tấm giường êm bên trên nằm xuống. Hứa Dịch xông nàng chỉ thông đạo. Án tư dối ra ngón tay dọc tại bên miệng, gối hai tay, mặt hướng Hứa Dịch, có chút nhắm mắt lại. Hứa Dịch cười lắc đầu, lấy ra định bài, ý thức chìm vào trong đó. Không bao lâu, liền trầm mê tiến thuật số hải dương. U ám ấm áp đèn đuốc dưới, Hứa Dịch bình tĩnh nhập thần. Gầy cứng sắn khuôn mặt tắm rửa lấy đèn đuốc, tựa như khoác bị một tầng thánh huy, khiến hai con mắt híp lại. Án tư nhìn mê mẩn. Một tháng qua, nàng chiếu cố Tuyên Huyên cơ hồ vô vi không đến, cực kỳ hao tổn tâm lực, nhưng trong lòng lần cảm giác ấm áp, chỉ vì nàng luôn có thể cùng công tử lúc nào cũng làm bạn. Tựa như giờ phút này giống như, nàng có thể tại công tử bên người chìm vào giấc ngủ, chính là cầm toàn bộ thiên hạ đến đổi, nàng cũng là không muốn. Mắt trái 121, mắt phải 132, cuối cùng đếm xong. Án tư đếm xong Hứa Dịch hai cái mắt bên trên lông mi, cuối cùng buồn ngủ, ngáp một cái, trầm ngủ thiếp đi. Mà Hứa Dịch đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tất cả tâm thần đều chìm vào định bài bên trong cái kia số lượng khổng lồ định văn bên trong đi. Trở thành ba đời em vợ tử, mặc kệ là sinh hoạt tế tiết, vẫn là vật tư cung ứng bên trên, đều chiếm được vượt quá tưởng tượng đãi ngộ. Nhưng nhất làm cho Hứa Dịch hài lòng, vẫn là khối này định bài. Thân vì ba đời em vợ tử, hắn không chỉ có thể thông qua khối này định bài phát biểu định văn, còn có thể thông qua khối này định bài đọc tương đương quyền hạn định văn. Đây là trọng yếu nhất. Làm bạn Tuyên Lãnh Diễm những ngày này, hắn không làm được khác, liền chuyên chú đọc định bài bên trong định văn. Không thể không nói, Lưỡng Vong Phong không thẹn giới này thuật số đại đạo tối cao nghiên cứu điện đường. Bên trong đỉnh văn, cơ hồ tất cả đều trong lời có ý sâu xa. Rất nhiều đều là khác ra bố cục, mở ra lĩnh vực mới. Mà những này lĩnh vực là Hứa Dịch dĩ vãng chưa từng liên quan đến qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 253 chương 264 cầu cứu khó được nhất là thông qua nghiên cứu, đọc định văn, hứa dịch thuật số tư tưởng, có cực trên phạm vi lớn đề thăng. Rất nhiều trước kia giải rác tri thức, lại ở cách này nghiên cứu quá trình bên trong, liên thành phiến, tạo thành tri thức hệ thống. Tới về sau, hứa dịch cuối cùng ý thức được, lấy hắn trước mắt tinh lực, không có khả năng hướng về thuật số điện đường phát triển toàn diện, cũng không có khả năng nhiều ấm mở hoa. Hắn liền tuyển lựa đặc biệt phương hướng, bắt đầu đọc đặc biệt phương hướng đỉnh văn, hướng về sơn phong chỗ càng cao hơn leo lên. Cùng lúc đó, hắn cũng đang không ngừng thử nghiệm, đem thuật số tri thức hệ thống cùng bì tương kinh đem kết hợp. Bởi vì thuật số tri thức tích lũy thâm hậu, hứa dịch hóa dụng bì tương kinh đến, quả thực dễ như trở bàn tay. Đại lượng công pháp bị hắn sáng tạo ra tới. Tóm lại, cái này một cái giai đoạn dốc lòng khổ đọc đối với hắn đề thăng cực lớn. Một đêm khổ đọc đến bình minh, tia nắng ban mai mới lộ. Ám tư liền ngồi dậy, đứng dậy hướng bước ra ngoài. Không bao lâu, liền nâng đến nóng hôi hổi hai cái to lớn thùng gỗ lớn. Một con trong thùng gỗ chứa 2 mét cháo, một con càng sâu thùng gỗ chất đầy mập trắng nóng đằng bao tử. Nghe lấy mùi thơm, hứa dịch mở mắt ra, sông án tư mỉm cười, liền tả hữu khai cung, núi nuốt biển nhai đứng lên. Một bữa cơm chưa ăn xong, túi ngang lưng gian như ý châu liều mạng nhảy bốc lên. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là đã lâu một người truyền đến vội vã thanh âm. Hứa huyên cứu mạng, cứu mạng, không nên trúng đoạn, không hoa đảo hồi hợp. Vội vã thanh âm bên trong còn truyền đến cử bảo âm thanh tiếng hò hét. Hứa dịch đằng nhảy người lên, bỗng ánh mắt ngưng trên người tuyên lãnh diễm. Án tư nói, công tử không cần lo lắng, huyên tỷ tỷ khẳng định phải ngủ đến xế chiều mới có thể tỉnh lại. Nếu có cái gì tình huống, ta sẽ dùng như ý châu thứ nhất thời gian thông chi công tử. Hứa dịch xoa xoa nàng đầu, đằng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua hứa dịch biến mất thân ảnh, án tư trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Công tử vĩnh viễn vẫn là cái kia công tử, mặc kệ lúc nào đều chưa từng cải biến. Nàng tuyệt không sẽ bởi vì hứa dịch đối với tuyên huyên lo lắng mà sinh lòng bất mãn, mà chỉ sẽ nghĩ đến có một ngày, ta như huyên tỷ tỷ, công tử cũng có thể như vậy đối với ta. Có khi, nàng thật nhìn không được nghĩ cùng nằm ở trên giường huyên tỷ tỷ trao đổi. Tại nàng nghĩ đến, mặc kệ thủ lại nhiều cực khổ, có thể được công tử như thế nóng ruột nóng gan, cũng là ngàn giá trị vạn giá trị. Bên kia kêu vội vã, hứa dịch biết chuyện quá khẩn cấp, trở ra lưỡng vong phong sơn môn, liên tục đánh ra 2 tấm thuấn di phù. Không hơn trăm tức, liền đã đến không hoa ở trên đảo không. Thân thể còn chưa định ổn, liền thấy một trận truy kích chiến, đánh cho khí thế ngất trời. Phía trước một người đang lẩn trốn, sau lưng 3 người dồn sức. Đang lẩn trốn người kia không phải đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn lão dù Lưu Minh, lại là người nào? Cùng hiển hách uy phong Hắc Sơn lão dù danh hiệu không tương xứng chính là Lưu Minh lúc này hình tượng. Trước mắt Lưu Minh đầy bụi đất, quần áo tả tơi, toàn bộ thân thể cơ hồ không có một khối tốt thịt, một nửa ruột còn treo ở bên ngoài. Thấy hứa dịch, Lưu Minh quả thực muốn khóc lên, liều mạng sau cùng khí lực, hướng hứa dịch bên này bão táp, quát ầm lên. Hứa huyên cứu mạng, hứa dịch vung tay lên, mấy đạo khí kiếm bắn ra, đầy trời oanh tới khí sóng, đều tan thành mây khói. Lão Lưu, ngươi đường đường Hắc Sơn lão yêu, làm sao thành bộ dáng như vậy? Hứa dịch mỉm cười nhìn xem điên cuồng cắn thuốc Lưu Minh, trêu vẹo nói. Lưu Minh nói, nếu không phải là vì ngươi, ta cho tới như thế, ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị truy kích hắn trong 3 người đại hán dâu quai nón cắt đứt. Tôn giá người nào? Ta huyết minh sự tình, khuyên nhủ tôn giá vẫn là không cần lung tung nhúc tay tốt. Hứa dịch xuất hiện, khiến 3 người lớn vì kiêng kỵ, một chiêu liền phá toàn bộ của bọn họ công kích. Chỉ xem khí thế, liền biết là cực không dễ chọc tồn tại. chỉ có khiêng ra Huyết Minh tên tuổi, hy vọng có thể trấn nhiếp một hai. Hứa Dịch khua tay nói, cái gì Huyết Minh, các ngươi ba cái lẫn vào liền cái pháp bảo đều không có, còn không biết xấu hổ sáng danh tiếng, xéo đi nhanh lên. Hắn thật không nhìn chúng ba người. Lưu Minh thực lực hắn hiểu rõ, tại không có pháp bảo tình huống dưới, ba người đều bắt không được. Loại thực lực này đối thủ, hắn liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Hứa Dịch quát lên xong, phất tay lấy ra một viên kim châu cùng một viên thi đan, đều là Lưu Minh vật. Lưu Minh cơ hồ là cướp chiếm trở về, trong mắt mấy muốn rơi lệ. Kim châu mới trong tay hắn hiện lên, dâu quai nón tử ba người cùng nhau a nha một tiếng, phi tốc rút đi. Luận thực lực, ba người bọn hắn có thể đuổi theo Lưu Minh đánh, tự nhiên đều có kiêu ngạo tại Lưu Minh thực lực, mà lâu truy phía dưới cũng bại lộ bọn hắn nhược điểm, không có pháp bảo. Nếu có pháp bảo bàng thân, trận chiến đấu này căn bản sẽ không kéo dài lâu như vậy. Nói cho cùng, trừ Bích Du học cung đạo trường tu sĩ, bên ngoài tán tu, cho dù tu đến trung thi, không có pháp bảo cũng là trạng thái bình thường. Tài nguyên luôn luôn bão đoàn ngưng tụ, giống như Lưu Minh loại này có thể hỗn đến pháp bảo tán tu, đã được xưng tụng khó được. Dâu quai nón tử ba người xem thời cơ cực nhanh, lúc trước còn dám đối với Hứa Dịch báo danh hào, thăm dò sâu cạn, tại gặp Lưu Minh pháp bảo về sau, cái gì cũng không nói lời nào, chính là cái trốn. Lưu Minh bị ba người truy sát đến cực kỳ vất vả, chênh lệch điểm liền mạng nhỏ đều không có mất đi. Trong lồng ngực tích một bồn lửa giận, đang chờ đuổi theo, lại bị Hứa Dịch giữ chặt. Cùng những này đi đi tương đối cái gì thật, chuyển sang nơi khác nói chuyện, tránh khỏi đám gia hỏa này lại đi tìm tới. Lưu Minh đối với Hứa Dịch cực kỳ kiêng kỵ, trước kia hắn cùng Hứa Dịch liên hệ, còn có thể nhìn ra Hứa Dịch thực lực sâu cạn. Bây giờ lại cùng Hứa Dịch đối mặt, hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu người này. Lúc trước Hứa Dịch xuất thủ đã chứng minh, trước mắt gia hỏa này đã tăng lên tới hắn vô pháp với tới tình trạng. Tựa hồ gia hỏa này tính tình còn không tốt lắm, tạm thời vẫn là nghe hắn a. Hứa Dịch không có mang Lưu Minh trốn bao xa, ngay tại cái này không hoa ở trên đảo, tìm cái hoang vắng chỗ, mở cái thạch thất, liền ngồi xuống. Lưu huynh, giữa chúng ta cũng không cần nhiều lời, trực tiếp sáng hàng đi. Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính. Lúc đó hắn không có rút ra Lưu Minh pháp bảo Kim Châu bên trong thiên linh, bất quá là Lưu Minh trịnh trọng chấp thuận, nhất định có thể cầm tới đầy đủ chân quý bảo vật, đến cùng hắn trao đổi Kim Châu cùng thi đan. Lần này nhìn Lưu Minh tư thế, hơn phân nửa là được bảo vật. Sở dĩ hắn dứt khoát trả lại Lưu Minh Kim Châu cùng thi đan. Đương nhiên, Hứa Dịch tin tưởng Lưu Minh sẽ không ngốc đến mức cùng hắn mở loại này cấp bậc trò đùa. Quả nhiên, hắn tiếng nói mới rơi, Lưu Minh trong lòng bàn tay thêm ra một khối thẻ bài. Cái kia thẻ bài trung ương tuyên khắc lấy một cái cấm chữ. Nhìn kỹ lại, cái kia thẻ bài đúng là một đoàn quang mang tụ thành, đặt ở lòng bàn tay, có sáng rực nhiệt lực truyền đến. Hứa Dịch nói, đây là cái gì? Hẳn là chỗ nào làm cổ quái kỳ lạ, tới tìm ta làm giả mà a. Đừng quên, ngươi thi khí tức, ta tiểu sủng vật nhớ kỹ. Nếu là ngươi dám lừa gạt ta, đảm bảo chân trời góc biển ngươi cũng an thân không được. Lưu Minh lạnh nhạt nói, ngươi coi ta Lưu Mỗ người Hắc Sơn lão yêu danh hiệu là thế nào tới? Ta cảnh giới này, ngươi cho rằng sẽ không bưng nói chút nói bừa. Đây là một khối cấm bài, là một vị đại năng mộ huyệt bên ngoài pháp trận, bởi vì vận chuyển tuế nguyệt quá lâu, ngưng tụ ra cấm bài. Bình thường có thể ngưng tụ cấm bài cổ mộ có một cái thống nhất xưng hô, thần mộ. Thần chi mộ bên trong có không bảo tàng, không ai dám kết luận, nhưng bên trong khả năng xuất hiện tuyệt đại cơ duyên, toàn bộ Bích Du học cung đại thế giới người đều biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 253 chương 265 danh hiệu mới ra Hứa Dịch hứng thú. Nhìn chằm chằm Lưu Minh nói. Giống như dạng này cấm bài. Tổng cộng có mấy khối. Có khả năng hay không. Còn có cái khác cấm bài. Dẫn đến cái kia thần mộ đã bị đào. Nói cách khác. Khối này cấm bài khả năng chính là cái hình dạng hàng. Lưu Minh thanh âm đột nhiên lớn lên. Ngươi cũng đã biết vì khối này cấm bài. Ta tại huyệt trong hố chôn trọn vẹn hơn 2 tháng. Nếu không là ta trước thời hạn mai phục. Cấm trận ngưng tụ cấm bài lúc. Căn bản không có khả năng đoạt đến. Ta là liều mạng mới đoạt lại cái này một khối cấm bài. Mặt khác. Ngươi không biết cấm bài. Có thể tự mình đi nghe ngóng. Giống như loại này thần mộ cấm trận. Nếu muốn mở ra. Ngưng tụ ra cấm bài. Một khối cũng không có thể thiếu mới đi. Sở dĩ, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Tóm lại, ta lúc này vì ngươi. Thế nhưng là chênh lệch điểm liền mạng đều dựng vào. Nếu không là mấy vị kia đại nhân vật. Không muốn kinh động quá lớn. Dùng cái này huyết minh. Ta dám cam đoan. Ngươi liền thấy cái này cấm bài liếc mắt cũng khó. Hành. Tin không tin. Ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Ngươi không phải nói có thể sử dụng cái kia hoang mị tìm tới ta à. Đến lúc đó ra vấn đề. Ngươi lại tìm ta. Lưu mố không phụng bồi. Nói, Lưu Minh khí bừng bừng liền thoát ra thạch thất đi. Hứa Dịch bĩu môi. Vuốt vuốt cấm bài. Có chút hao tổn tinh thần. Cứ như vậy cách đồ chơi. Đến cùng có tính không cách bảo vật. Ý niệm chưa rơi bên ngoài lại truyền tới tiếng oanh kích cùng tiếng kêu cứu. Hứa huyên cứu ta Lưu Minh thảm hô. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời. Đã đến Lưu Minh bên người. Bàn tay lớn vồ một cái. Đâu thiên thủ ra. Đầy trời oanh kích bị đều bài không. Lưu Minh miễn cưỡng thu kim châu. Lại bắt đầu nôn ra máu. Hứa Dịch thương hại nhìn xem hắn. Ngươi không phải rất có thể à. Làm gì kêu cứu bản lĩnh không lớn. Tính tình không nhỏ. Lưu Minh nghe được mắt trợn trắng, lại bắt đầu hướng trong miệng lớn đem mấm thuốc, căn bản dừng không được lời nói. Được rồi, tất cả giải tán đi, ta hôm nay không muốn giết người cho mình tích điểm phúc, nắm chặt rút lui. Hứa Dịch nhìn xem quanh mình vây làm một vòng 20-30 người, không kiên nhẫn phất phất tay. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nói chuyện chính là cái cẩm y trung niên. Ba sợi râu dài có phần vì phiêu giật. Chúng ta cũng không muốn cùng ai khó xử. Nhưng là này tặc trộm đồ đạc của chúng ta. Nhìn ở tiền bối trên mặt mũi. Chỉ cần này tặc tướng đồ vật trả về. Chúng ta huyết minh liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng biết tiền bối định như thế nào cẩm y trung niên tiếng nói vừa dứt. Bên tai truyền đến dâu quai nón tử truyền âm. Lão đại. Người này giống như không biết chúng ta huyết minh. Báo danh hào vô dụng. Cẩm y trung niên trên mặt siết chặt. Chặn lại nói. Tốt gọi tiền bối biết được. Mố là huyết minh minh chủ hồ lực. Từng tại huyết ảnh bình ba đào tỏa hạ nghe giảng. Như này tặc trộm là bảo bối của ta. Nhìn ở tiền bối trên mặt. Để cũng liền nhường. Nhưng bảo bối này là ta chuẩn bị hiếu kính bình ba đào tiền bối. Mà lại bình ba đào tiền bối đã biết như thế đương sự. Còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Lão Lưu, huyết ảnh bình ba đào là ai Hứa Dịch nhìn xem Lưu Minh hỏi. Lưu Minh lại là một trận ho kịch liệt. Xoát một chút. Cẩm y trung niên sắc mặt khó nhìn lên. Ngay vào lúc này. Một tiếng truyền đến. Vô chi bọn chuột nhắt. Dám nhục bình trưởng lão ba đào thân ảnh bão táp mà đến. Đi đầu một người đầu báo vòng mắt. Uy thế vô luân. Thấy người tới. Cẩm y trung niên tinh thần đại chấn. Gấp vội tiến lên nghênh đón đi. Khom người một cách thật sâu. Cao giọng nói. Này tặc dám nhục. Lời còn chưa dứt. Đầu báo vòng mắt tu sĩ lăng không một trường. Rút được cẩm y trung niên bay rơi ra ngoài. Nổi giận quát nói. Heo chó một dạng đồ vật. Này tặc ở ngay trước mặt ngươi bôi nhỏ bình trưởng lão. Ngươi cũng dám khi nghe không được. Nếu là rảnh rỗi. Lão tử định lăng trí ngươi cẩm y trung niên máu nhuốm đỏ trường không. mới khống ổn thân thể. Liền lăng không quỳ xuống, liên tục thỉnh tội. Huyết minh còn lại hơn 10 người cũng cùng nhau quỳ gối, thỉnh tội không tuyệt. Lưu Minh một trái tim thẳng trầm đáy cốc, hướng Hứa Dịch lặng lẽ truyền âm nói: người đến là huyết hà đường núi trận ngoại môn đệ tử. Lần này chính là bọn hắn dẫn đầu, trộm lấy cấm bài. Đi đầu cái kia gọi là Long Tân, có cái biệt danh gọi là Tím Thủ Diêm Vương. Nhất là giết, ngươi có không có môn lộ, có phương pháp tranh thủ thời gian tìm người nói cùng. Khối kia thẻ bài, ngươi khẳng định là mang không đi. Tranh thủ thời gian giao đi, tính ta thiếu ngươi cách ăn tỉnh. Tìm cơ hội, ta khẳng định cho ngươi bổ sung. Lưu Minh tới lúc gấp rút gấp nói. Long Tân đã nghênh đón Hứa Dịch đi tới. Ngươi rất bình tĩnh, rất tốt. Thật lâu không có nện qua xương cứng, hy vọng ngươi đừng để ta mất. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng thanh niên áo trắng đã giành nói. Đối diện che lấp là không hư công tử Long Tân chính mở ra miệng, lập tức im ắng, tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, lại tiếp tục quay đầu hồi nhìn thanh niên áo trắng, không nói gì, ánh mắt bên trong lại tràn đầy nội dung. Ngươi xác định không có nhận sai a? Lưu Minh một tiếng quái khiếu, như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Huyết Minh một đám người mấy người cũng cùng nhau thẳng lên thân thể, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Dịch, như nhìn kỳ quan. Đám người phản ứng mãnh liệt như thế, chỉ vì gần một cái thời gian đoạn, không hư công tử thực sự là quá phát hỏa. Nhập thử thi đấu bên trên, cùng bảng Thanh Vân cái kia một cầm, có thể xưng kinh thế hãi tục, truyền bá phạm vi cực lớn. Việc này một phát, nghe ngóng không hư công tử qua lại người liền có thêm. Các loại tin tức một tập hợp, không hư công tử quả thực chính là truyền kỳ đại biểu. Mà đem truyền kỳ đẩy hướng đỉnh phong, vẫn là Hứa Dịch tấn thăng vì Lưỡng Vong Phong ba đời nội môn đệ tử một chuyện. Cái này không chỉ là phá Lưỡng Vong Phong thiên hoang, còn phá toàn bộ Bích Du học cung ghi chép. Như vậy nhân vật có thể xưng truyền kỳ. Bây giờ cái này tuyệt đại truyền kỳ liền lập trước người, lại có thể nào không rung động. Chính là Hứa Mỗ. Hứa Dịch bình tĩnh nói. Này âm thanh nghe tại trong tai mọi người, giống như kinh lôi phích lịch, là hắn, lại thật là hắn. Là hắn, sao có thể là hắn, cái này, cái này. Long Tân đầy mặt nhợt nhạt, đầy mắt khó mà tin tưởng. Đang lúc tuyệt vọng gian, Hứa Dịch hướng hắn chỉ đến. Ngươi rất có dũng khí. Được thôi, khó được đụng phải như thế có dũng khí. Ta để ngươi xuất thủ trước. Chính ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi huyết hà núi nội tình. Long Tân cổ họng thật giống như bị hòn đá ngăn chặn, một câu nói không nên lời. Theo bản tính của hắn thay cái người đến, hắn thật muốn liều chết một trận chiến. Dù sao, hắn có huyết hà núi để tử thân phận bối cảnh. Đối phương tất nhiên kiêng kỵ. Lại thế nào chiến đấu, cũng hơn nửa không dám muốn tính mạng của hắn. Có thể gặp gỡ trước mắt vị này chỉ có thể là chết, không tồn tại liều, càng không tồn tại một trận chiến. Cho tới Hứa Dịch có dám hay không muốn tính mạng của hắn, hắn căn bản không cần cược. Vị này tại thử đệ tử lúc cũng dám lật tung toàn bộ Bích Du học cung. Hắn Long Mỗ người mạng nhỏ, tại này vị diện trước lại đáng là gì? Tiền bối, ta. Trong đầu thiên nhân giao chiến, Long Tân cắn môi, cuối cùng ngữ không thành điều. Bên cạnh hắn thanh niên áo trắng vội vàng ôm quyền nói. Tiền bối, hiểu nhầm, thật là hiểu nhầm. Như biết là tiền bối, chúng ta làm sao cũng không dám vô lễ. Còn xin tiền bối ngàn vạn thứ lỗi. Lưu Minh đều thấy choáng. Đây mà vẫn còn là người ư? Đồng dạng là người, chinh lịch có thể nào đại thành dạng này? Lúc này mới qua bao lâu, gia hỏa này lại chỉ sáng danh hiệu, liền đủ để khiến quần ma lui tránh rồi.